các ngươi đứng lên, những năm qua các ngươi đã chịu bao nhiêu khổ sở nhục nhã mà không ai công nhận, mối thù này bản tông nhất định sẽ thay các ngươi đòi lại. Các đồng húc nhìn thấy Đằng Tử Kiện cùng bốn người quỳ lạy trước mặt mình, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Lúc này trên khuôn mặt hắn rốt cuộc lộ ra những cảm xúc phong phú, tiến lên đỡ từng người họ dậy. Chúng ta là đệ tử vô năng, còn muốn làm phiền tông chủ. Đằng Tử Kiện nghẹn ngào nói, ta làm tông chủ này, ta làm sư phụ, các ngươi lại không xứng đáng. Các đồng húc hoa tay ngắt lời Đằng Tử Kiện, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của Tiêu Niên cùng các đồng môn, tông chủ, chúa công. Đằng Tử Kiện cùng những người khác thấy các đồng húc tự trách bản thân, mỗi người đều kinh ngạc. Tử Kiện, Vu Phong, Diêu Thông là kẻ đã hại chết thân Đồ Trì, Lăng Nguyên Thanh cùng Cốc Hưng Đằng, các ngươi hãy đi xử lý hắn. Các đồng húc ngậm đầu nhìn trời lên tiếng, tạ tông chủ. Hai người đồng thanh đáp, sau đó bước đến bên Kim Long Ấn, đôi mắt họ đỏ ngầu, tràn ngập căm phẫn nhìn Diêu Thông đang bị phệ kim hóa huyết long nghĩ từng chút một gặm nuốt. Diêu Thông, người năm xưa đã coi chúng ta như tiện nô, tùy ý lăng nhục, thậm chí vui vẻ nhìn chúng ta chịu chết, người có nghĩ đến ngày hôm nay sẽ đến hay không? Đang Tử Kiển tức giận hỏi, tay giơ lên, một đạo pháp lực ngưng tụ thành roi đánh mạnh vào Diêu Thông, người đã lộ ra bạch cốt, khuôn mặt đầy máu, cho ta một cái chết nhanh chóng, Diêu Thông cầu xin. Lúc này hắn không còn sức lực để hối hận, càng không có khí lực để nói những lời kiên cường, hắn chỉ cầu mong cái chết đến nhanh chóng. Được, sẽ cho người chết thống khoái, ngươi nói đúng lắm. Nghĩ lại chúng ta hai vị sư huynh đệ cùng sư điệt, ta hận không thể ăn thịt ngươi uống máu ngươi, nghĩ đến mà thấy thống khoái, ha ha. Đang Tử Kiển ngửa mặt lên trời cười lớn, nước mắt đã sớm rơi đầy trên bộ râu quai nón của hắn. Vu Phong là nữ tử đứng bên cạnh thì khẽ nức nở, nếu thần đồ chỉ ba người chết khi hy sinh dụ dỗ ô ma trên đường, bọn họ cũng sẽ không bi thương như vậy. Vì khi bọn họ được chiêu mộ đến ỷ Vũ Sơn Đại Động Thiên, mục tiêu là chiến đấu với ma vật, đó là sứ mệnh của bọn họ, và bọn họ đã chuẩn bị tâm lý cho việc có thể chết dưới tay ma quái. Tuy nhiên thân đồ chỉ ba người lại thành công dẫn dụ ấu ma đến ngoài võ sùng tiên thành hoàn thành nhiệm vụ, Diêu Thông rõ ràng có thể dễ dàng cứu bọn họ, nhưng lại cố tình đứng nhìn bọn họ bị ấu ma xé rách ăn thịt, còn vỗ tay khen ngợi. Chính vì vậy đây là điều mà bọn họ không thể chấp nhận, cũng không thể tha thứ, đây mới là điều khiến bọn họ đau đớn và căm phẫn đến tận cùng. Pháp roi liên tục rơi xuống, Diêu Thông một lần nữa thét lên trong đau đớn, tiếng kêu vang vọng khắp bầu trời quảng trường, mọi người nghe thấy đều dùng mình sợ hãi, ánh mắt họ không khỏi hướng về phía Cát Đông Húc đầy run rẩy và kính sợ từ tận sâu trong linh hồn. Đây chính là Tin Anh lão tổ áo tím tiên sứ. Tuy nhiên chính vì trước mắt người này đã mất đi ba môn nhân, lại còn bị trấn áp dưới núi vàng, bị cổ trùng cắn xé, bị pháp roi quật tơi bời, dừng tay. Đúng lúc này chân trời xuất hiện ba con cự điểu vỗ mạnh hai cánh như thiểm điện bay tới nhanh chóng. Trên lưng mỗi con cự điểu có một người đứng, đứng ở phía trước là một tiên sư áo tím, phía sau là hai vị tiên sư áo trắng. Các đồng húc ngẩng đầu nhìn trời, hai con người đột nhiên co rụt lại, ánh mắt sắc bén xuyên suốt. Ba vị áo tím tiên sứ, sáu vị áo trắng tiên sứ, xem ra trấn thủ ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên tiên sứ đã đến đông đủ. Dạng này cũng tốt, tránh cho bản tông phải đi tìm từng người, Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Một vị nam tử áo tím dáng dấp khôi ngô cao lớn, ba sợi râu dài phất phơ trước ngực, nhìn rất uy nghiêm, đứng trên cự điểu từ xa chắp tay, thần sắc âm trầm hỏi, không biết đạo hữu là người nơi nào, vì sao muốn trấn áp ta? Xích Thành Sơn động phủ áo tím tiên sứ, trong lòng ông ta chấn động vô cùng, dù Diêu Thông có bản lĩnh cỡ nào nhưng ông cũng không thể để bản thân chịu chút tổn hại nào dưới tay của hắn. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp, bản tông chính là Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Thiên mà tông tông chủ, chắc hẳn ngươi chính là vị kia cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nha. Thương Kỳ đại nhân đi, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên Thiên mà tông tông chủ. Thương Kỳ nghe vậy sắc mặt giận dữ, đồng thời trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm. Cát Đông Húc thấy thái độ hung tàn của mình lại có thể chấn áp được Diêu Thông, khiến người ta không khỏi e ngại về địa vị của hắn, còn nghĩ rằng có lẽ hắn có những đồng bạn lợi hại. Tuy nhiên khi nghe nói hắn chỉ là tông chủ Thiên Ma Tông của Quát Thương Sơn, tất cả đều hiểu rằng dù có lợi hại đến đâu, rốt cuộc cũng chỉ là có hạn, không thể có thêm đồng bạn nào mạnh mẽ hơn nữa. Với thực lực của bọn họ, 9 người này cộng với việc có thể điều động các tu sĩ trong võ sùng tiên thành, chắc chắn có thể chiến thắng. Còn lại 8 người cũng có cùng suy nghĩ với Thương Kỵ, họ đều thở phào nhẹ nhõm. Thật đáng thương cho bọn họ, lúc này vẫn chưa biết rằng ba vị áo trắng tiên sứ của Diêu Hiên đã bị trấn sát, và họ cũng không hay biết gì về việc các tu sĩ trong võ sùng tiên thành đã bị dọa sợ hãi, không còn đủ can đảm nghe theo lệnh của họ nữa. Họ càng không hay biết rằng Trương Hư Tử cùng hơn 200 người đều đã quy phục Cát Đông Húc, và 62 đầu kim giáp cương cũng là của hắn. Phương Kỳ nghe nói Cát Đông Húc chỉ là tông chủ của Thiên Ma Tông, thở dài, cảm thấy mọi chuyện đều dễ giải quyết hơn, liền cúi đầu nói, nếu như Cát Đông Húc là tông chủ của Thiên Ma Tông, vậy thì tất cả đều thuộc về một mạch Xích Thành Sơn Động Phủ, mọi chuyện đều dễ nói. Xin đạo hữu thả diều thông tin sứ. Cát Đông Húc không phản ứng gì với Thương Kỳ, mà lạnh lùng quay sang Hoa Mạn Ngâm hỏi: Hoa Mạn Ngâm, trong số 9 người này còn ai đáng chết không? Trong khi đó, tay hắn khẽ vẫy, ấn kim long trên người Diêu Thông đột ngột phát ra ánh sáng vàng chói, khiến Diêu Thông cùng với tiên anh của hắn bị đánh giết hoàn toàn. Sau đó, thanh kim long kiếm bay về tay Cát Đông Húc, mũi tên đã rời cung, không thể quay lại, sát giới đã mở ra, hơn nữa còn có 3 vị áo trắng tiên sứ cùng một vị áo tím tiên sứ. Cát Đông Húc không còn nghĩ đến việc làm lành cho chuyện này, đại nghịch cuồng vọng. Thương Kỳ cùng 9 người đồng loạt gầm lên, mỗi người đều tế ra pháp bảo, treo lơ lửng giữa không trung, phun ra hàn mang, nhưng không có ai bước lên động thủ. Lúc này, bọn họ đã nhìn thấy kim long ấn ở dưới, đè ép 3 cái xác bạch cốt lạnh lẽo, không cần nghĩ cũng biết đó là Diêu Hiên và 3 vị áo trắng tiên sứ. 4 vị tiên sứ đều đã bị giết, không một ai thoát được. Thực lực của Cát Đông Húc trong lòng bọn họ lại tăng lên một bậc. Khởi bẩm chúa công, trong số 9 người, chỉ có Túc Minh áo tím tiên sứ cùng 2 vị áo trắng tiên sứ dưới trướng hắn coi như vẫn còn chút lương tâm, những người còn lại thì khác. Phương Kỳ là kẻ tàn bạo, háo sắc, cừu lịch, kỳ âm hiểm và máu lạnh. Bọn họ đã sớm quên rằng trước đây họ cũng từng là phàm nhân, từng bước tu luyện thành tiên, căn bản không coi chúng ta là gì, không hề để ý đến sinh tử của chúng ta. Ngày đó 11 người chúng ta được chiêu mộ đến đây, được phân công vào 4 đại tiên thành, Vân Nhập Hải, Phục Lê và Mạc Vũ được phân đến dưới trướng cừu lịch. Vân Nhập Hải khí thịnh, không chịu nổi hành vi của các tiên sứ, bí mật cùng Phục Lê phản kháng một chút, kết quả liền bị cừu lịch lợi dụng làm mồi pháo. Tiêu Niên và các đệ tử thì được phân đến dưới trướng Thương Kỳ. Thương Kỳ nhìn chúng các đệ tử, thấy Tiêu Niên không vừa mắt, liền phái hắn đến hiểm địa, chỉ mong hắn tự mình tìm đường chết. Hoa Mạn Ngâm quỳ một chân trên đất, giọng nàng nghẹn ngào nói đến Tiêu Niên, mắt nàng đỏ lên, không thể nói hết nỗi bi thương và tự trách. Tiện nhân, bản tin như vậy đối xử với ngươi, ngươi lại vứt bỏ như cỏ rác, lấy cái chết để uy hiếp, hóa ra trong lòng ngươi chỉ lo nghĩ đến kẻ này. Thương Kỳ gằn giọng, thấy Hoa Mạn Ngâm thân thể uyển chuyển nở nang, quỳ gối trước mặt Cát Đông Húc, miệng gọi chúa công, lại còn nói hắn và cừu lịch cùng đám người là đáng chết, lòng đầy ghen ghét. Hai mắt xích hồng, 3 sợi râu dài trước ngực không gió mà bay, giận dữ chỉ tay về phía Cát Đông Húc, nghiêm nghị ra lệnh: các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Hãy để bản tiên sứ đồng loạt ra tay giết kẻ này. Tiếng hét phẫn nộ của Thương Kỳ vang vọng trên bầu trời tiên thành, nhưng những người xung quanh lại không có ai ra tay, trái lại trừ những người thuộc Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, những người còn lại đều rụt lui một chút, dường như sợ bị cuốn vào cuộc chiến này. Phản, các ngươi cũng dám không nghe lệnh của bản tiên sứ? Chờ ta thu thập kẻ này xong, ta sẽ đuổi tất cả các ngươi ra khỏi võ sùng tiên thành, để các ngươi nếm thử cảm giác trở thành ma thú con mồi. Thương Kỳ vốn đã giận dữ, giờ lại thấy lệnh của mình không được nghe theo, càng tức giận đến mức không còn giữ được sự tỉnh táo và cơ trí như trước. Thương đại nhân, một vị tiên sứ áo tím, Mũi Ưng, trong 4 vị áo tím tiên sứ là người âm hiểm nhất, cừu lịch cao mày nhắc nhở, nhưng đã quá muộn. Những tu sĩ ở võ sùng tiên thành vốn đã quen bị lấy làm bia đỡ đạn, sống trong cảnh lo cơm áo hàng ngày, họ đối với những tiên sứ đến từ Xích Thành Sơn Động chủ phủ này đầy oán hận. Chỉ vì bên ngoài có ma loạn, bọn họ mới có thể dựa vào tiên sứ để bảo vệ gia viên sau lưng, mà tiên sứ thực lực lại mạnh mẽ, khiến họ không dám nảy sinh lòng phản kháng, vì vậy họ chỉ có thể cam chịu, luôn phải nghe theo mệnh lệnh. Tuy nhiên, hiện tại từ Cát Đông Húc, họ đã nhìn thấy một tia hy vọng trong việc chống lại ma loạn, trong lòng dâng lên một cảm giác quy thuận mãnh liệt. Nhưng đằng sau tiên sứ còn có Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, nơi có động chủ phủ của Xích Trần. Xích Trần là tiên anh trung kỳ lão tổ, thực lực mạnh mẽ vô cùng, dưới trướng ông có một đội quân thiết vệ 300 người, bao gồm các tu sĩ kim đan, yêu đan hậu kỳ cùng 8 vị tiên sứ áo tím và 28 vị tiên sứ áo trắng. Vì vậy dù cho trong lòng bọn họ có sự quy thuận, họ cũng không dám đưa ra quyết định, cứ do dự không ngừng. Nhưng giờ đây Thương Kỳ đã khiến họ phải lựa chọn ngay lập tức, dù sao cũng chỉ chết một lần, vậy thì chết oanh oanh liệt liệt, ta còn phản. Một người tức giận gào lên, đúng, ta cũng phản. Chúng ta đi theo các tông chủ, hắn nghĩa khí trọng tình, ít ra chúng ta sẽ được cùng nhau đồng lòng, không còn uất ức như vậy, ít nhất còn có một hy vọng thoát khỏi. Đúng, chúng ta đi theo các tông chủ. Đám người đầy căm phẫn theo lời của người đầu tiên lập tức đồng loạt quỳ xuống, quỳ một gối, tạo thành một biển người đông đảo đen kịt ngay giữa sân rộng. Mời các tông chủ nhận lấy chúng ta, chúng ta nguyện ý dưới sự thống soái của ngài xông pha chiến đấu, đánh trận 4 phương. Đám người đồng thanh quát lớn, các ngươi. Thương Kỳ và những người khác thấy vậy không khỏi sắc mặt biến đổi, trong mắt thoáng hiện vẻ hối hận và ân hận. Két Đông Húc đã trấn áp được Diêu Thông và bốn người, thực lực mạnh mẽ, nay lại gần như được toàn bộ tu sĩ trong võ Sùng Tin Thành ủng hộ. Dù cho bọn họ vẫn tin rằng với sự liên thủ của 9 người, có lẽ vẫn có phần thắng, nhưng họ biết rằng giá phải trả sẽ vô cùng lớn. Các tông chủ, ngươi thật sự muốn đối đầu với chúng ta sao? Thương Kỳ kiềm chế cơn giận và lòng đố kỵ, sắc mặt âm trầm hỏi. Ý muốn hòa đàm không thể rõ ràng hơn. Túc Minh, ba người có muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy, đối đầu với bản tông không? Các Đông Húc không trả lời Thương Kỳ mà quay sang lạnh lùng hỏi Túc Minh. Câu trả lời của Các Đông Húc rõ ràng và không thể nào khác được. Túc Minh và ba người thần sắc thay đổi liên tục, rõ ràng khó lòng đưa ra quyết định. Túc Minh, đừng trúng kế. Chúng ta 9 người liên thủ trấn áp hắn dư sức. Nếu ngươi khoanh tay đứng nhìn, một khi chúng ta thất bại, ngươi cũng không thể thoát khỏi tay hắn. Cửu Lịch thấy Túc Minh có vẻ do dự, sắc mặt lập tức biến sắc, vội vàng nói. Không có sự trợ giúp của Túc Minh, Cửu Lịch biết rằng 7 người còn lại sẽ khó có thể chống lại Các Đồng Húc. Khi mà hắn có nhiều người và 62 đầu kim giáp cương, lại còn cả đội quân phệ kim hóa huyết long, nghĩ đang bay lượn trên không trung, 9 người liên thủ trấn áp bản tông dư giả. Ha ha, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Nếu ngươi có thể đỡ nổi một kiếm này của bản tông sẽ để ngươi đi. Các Đông Húc nghe vậy ngửa mặt lên trời cười lớn, đột nhiên hai tay cầm kiếm giơ lên cao, rồi nhấc chân bước về phía Cửu Lịch, đạp không mà đi. Muốn chết à? Cửu Lịch thấy Các Đông Húc hai tay cầm kiếm, nhấc chân lao về phía mình, liền chuẩn bị thi triển chiến pháp nhân kiếm hợp nhất, nhằm tăng cường sức mạnh công kích cường đại. Hắn không khỏi vui mừng, hét lớn một tiếng, quyết không lùi bước, lập tức kết ấn, phi kiếm gào thét lao về phía Các Đông Húc. Mặc dù thân thể của Tiên Anh lão tổ đã trải qua lôi điện tẩy rửa và tiên khí bổ sung, mạnh mẽ gấp bội so với người thường, nhưng so với phi kiếm pháp bảo của tiên nhân thì vẫn yếu ớt. Do vậy, tiên nhân thường không dùng thân thể điều khiển pháp bảo để chiến đấu, mà thay vào đó điều khiển chúng từ xa bằng tiên lực hoặc thi triển các tiên pháp thần thông. Việc trực tiếp dùng thân thể thao túng pháp bảo để chiến đấu tuy có thể huy động pháp bảo mạnh mẽ như tay, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất, thân thể có thể bị hủy, lúc đó chỉ có thể đứng im cho đối phương chém giết. Các Đồng Húc hiện tại đang áp dụng chiến pháp này, không ngừng tiến thoái cùng Cửu Lịch, nhưng cũng đang ở trong tình thế nguy hiểm, tựa như đứng dưới tường vây. Xét từ một góc độ khác, cũng có thể thấy Các Đông Húc cho rằng mình phần thắng vô cùng nhỏ, vì vậy mới phải dùng đến loại phương pháp chém giết hiểm ác như vậy. Thương Kỳ nhìn thấy Các Đông Húc mang theo kiếm, thân thể lướt không trung, cả người vừa khéo lộ ra, khiến bọn họ có thể tận dụng pháp bảo để công kích từ xa, không quá gần cũng không quá xa. Điều này khiến bọn họ có thể tránh được nguy hiểm khi bị Các Đông Húc đột ngột tấn công, đồng thời không để cho pháp bảo của họ bị mất hiệu lực. Cảnh tượng này khiến bọn họ không khỏi vui mừng, đầu còn bận tâm Các Đông Húc một kiếm này lại nhằm vào Cửu Lịch, mà tất cả đều hét lên một tiếng chết đi. Hỏa Vân Thương dâng lên ngọn lửa dữ dội như một vệt sao băng xé toạc bầu trời, trực tiếp lao vào trái tim Các Đông Húc. Các áo trắng tiên sứ đứng sau Cửu Lịch và Thương Kỳ cũng đồng loạt quát lên một tiếng, toàn lực phát động pháp bảo tấn công Các Đông Húc. Túc Minh cùng hai vị áo trắng tiên sứ phía sau, hắn thấy vậy sắc mặt lộ vẻ do dự, nhưng vẫn không lập tức ra tay. Tuy nhiên, dù có thế, sự công kích của 6 vị tiên sứ cùng lúc vẫn tạo ra thanh thế rất lớn, khiến Các Đông Húc trong tâm cảm thấy như đang ở trong một chiếc thuyền nhỏ giữa sóng lớn, lúc nào cũng có thể bị lật chìm xuống. Chúa công, cẩn thận. Dù đám người đã từng chứng kiến Các Đông Húc với thần y trấn áp Diêu Thông và 4 người kia, nhưng khi thấy 6 vị tiên sứ đồng loạt xuất kích, trong đó có 2 vị là Tiên Anh lão tổ, đặc biệt là Thương Kỳ đã đạt đến Tiên Anh trung kỳ, một đòn tấn công uy lực của hắn còn mạnh mẽ hơn, phảng phất như có thể đâm thủng cả bầu trời, tạo ra một cái hố. Tất cả không khỏi kinh hãi, có người còn vội vàng lấy ra pháp bảo chuẩn bị xuất kích trợ chiến. Khi mọi người đang lo lắng cho Các Đông Húc, Thương Kỳ cùng những người khác trên mặt lộ rõ vẻ cười dữ tợn, cho rằng Các Đông Húc đã tự đưa mình vào nguy hiểm với sự liên thủ của 6 người, tất nhiên có thể trọng thương hắn, thậm chí giết chết hắn. Đột nhiên, thân thể Các Đông Húc bỗng nhiên tăng vọt, chỉ trong chớp mắt hắn đã hóa thành một cự nhân cao ngàn mét, giống như một ngọn núi khổng lồ che khuất bầu trời. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa khủng khiếp từ thân thể hắn phát ra, như một cự nhân thời hồng hoang, thân hình to lớn che khuất mặt trời, bóng của hắn đổ xuống khiến không gian xung quanh bỗng chốc tối sầm lại, từng khối cơ bắp nổi lên vặn vẹo như những lão đang quấn chặt, đầy sức mạnh bộc phát. Cánh tay hắn cầm kim long kiếm đột nhiên tăng vọt rồi hạ xuống, hướng về phía trước, một kiếm này đánh xuống như thể mở ra trời đất, không gian chấn động, cuồng phong gào thét. Pháp thần cảnh, ngươi là luyện thể giả, Cửu Lịch kêu lên, cơ hồ hồn phi phách tán, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn tưởng rằng Các Đông Húc đã tiến vào phạm vi công kích tốt nhất của mình, nhưng không ngờ rằng đây chính là phạm vi công kích tốt nhất của đối phương. Hắn chỉ kịp thấy cánh tay dài của Các Đông Húc vung lên, Một kiếm rơi xuống, hắn bị bao phủ bởi lưỡi kiếm sắc bén, không kịp chạy trốn. Tuy nhiên, Cửu Lịch đã đoán sai cảnh giới luyện thể của Cát Đông Húc, kỳ thật hắn chỉ là sơn nhạc cảnh. Đang một tiếng vang lớn phát ra, Cửu Lịch phóng phi kiếm, nhưng đã bị Kim Long Cự Kiếm đánh bay. Chưa kịp thi triển một lần tấn công nữa, Kim Long Cự Kiếm đã lao đến đỉnh đầu Cửu Lịch, lưỡi kiếm sắc bén rơi xuống, kiếm mang xé toạc không khí, khiến cho Áo Tím Tiên Sứ không kịp phản ứng, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Chỉ trong một khoảnh khắc, huyết nhục văng tung tóe, rơi xuống từ trên không trung. Chưa kịp để những mảnh huyết nhục rơi xuống đất, những vẻ kim hóa huyết long nghĩ như mây đen cuồn cuộn đã bay tới, lập tức nuốt chửng tất cả, không còn một mảnh. Anh Hải Tiên, anh còn chưa kịp bỏ chạy cũng đã bị kiếm quang xoắn nát, rồi bị hắc hồ lô thu vào. Cát Đông Húc vừa chém chết Cửu Lịch liền quay tay vung một kiếm khác. Lúc này hai lực lượng của Cát Đông Húc hợp nhất, khiến cho thân thể mạnh mẽ như trung giai ấu ma cũng phải chịu chấn áp. Thương Kỳ dù mạnh mẽ hơn chỉ là tiên anh sơ kỳ, làm sao có thể chống lại một kiếm cường bạo từ Cát Đông Húc. Đang một tiếng vang lớn, thực lực của Cát Đông Húc đánh bay hỏa vân thường của Thường Kỳ, một chiêu toàn lực của Thường Kỳ cũng bị đánh bại. Lực lượng khổng lồ từ cú đánh truyền thẳng vào người Thường Kỳ khiến hắn như bị sét đánh, khí huyết cuồn cuộn, tiên lực bị rung chuyển khiến hắn ngã quỵ xuống đất, một ngụm máu tươi không thể kiềm chế phun ra ngoài. Thường Kỳ không còn sức để lo lắng vết thương, sắc mặt tái nhợt, vội vàng định rút lui, giờ mới nghĩ đến việc trốn sao, quá muộn rồi. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, xoay người lại bước một bước liền đã xuất hiện trước mặt Thương Kỳ, một tay cầm kiếm đánh xuống với Thương Kỳ, tay kia lại vỗ nhẹ vào không khí xung quanh. Đoàng đoàng đoàng đang đa, bốn tiếng nổ liên tiếp vang lên, bốn vị áo trắng tiên sứ tấn công, nhưng pháp bảo của họ lại bị Cát Đông Húc dễ dàng quạt bay ra ngoài bằng một cánh tay. Cánh tay của hắn chỉ để lại một vài dấu vết mờ nhạt, bởi vì đó là nơi bất diệt bế thể của hắn cứng rắn nhất. Trốn! Bốn vị áo trắng tiên sứ thấy Cát Đông Húc dùng một tay quạt bay pháp bảo của mình mà không hề có dấu hiệu thương tích, cả người hoảng sợ, hồn siêu phách lạc, liền không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy. Còn muốn trốn sao? Hoa Mạn Ngâm cười lạnh một tiếng, trước đó đã sớm liên kết 62 đầu kim giáp cương cùng với tu sĩ trong Quát Thương Sơn đại động thiên bao vây bốn người. Thương Kỳ mặc dù vẫn còn chút bản lĩnh, khi bị đánh bay hắn nắm chặt lấy hỏa vân thương, thân thể hắn chợt biến thành một cự nhân cao gần trăm mét, sau đó dùng hoành thương chặn lại. Tuy nhiên so với Cát Đông Húc cao hơn ngàn mét, thân hình của Thương Kỳ chỉ như một con mèo con, vô cùng yếu ớt. Cát Đông Húc vung Kim Long Cự Kiếm một đòn đánh xuống, đang tiếng vang lớn phát ra, theo sau là một tiếng ản đầy đau đớn thảm thiết vang lên. Hỏa vân thương buông tay, Thương Kỳ hai tay căng ra, cơ bắp nổi lên, mạch máu phồng lên dữ dội, máu tươi phun ra, cả người lập tức bị một kiếm từ trên cao đánh xuống. Oanh oanh một tiếng, thân hình hắn rơi xuống quảng trường, giống như cây cột đồng tráng kiện, hai chân đạp vỡ cự thạch lát thành của quảng trường, toàn bộ lún xuống dưới. Chưa kịp để Thương Kỳ từ trong hố quảng trường bật dậy, một cự trường đã rơi xuống, tựa như diều hâu vồ lấy gà con, nắm lấy hắn từ trong hố sâu kéo lên. Thương Kỳ không chịu bỏ tay, toàn thân tiên lực cuộn lên, bành trướng ra, ý đồ thoát thân, nhưng Cát Đông Húc chỉ cười lạnh, cự trường đột ngột siết chặt, chỉ trong chớp mắt, Thương Kỳ cao lớn trăm mét, liên tục phát ra tiếng kêu rên rỉ, thân hình dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một hình người nhỏ bé như con trùng trong lòng bàn tay. Cát Đông Húc lúc này sát khí bừng bừng, nộ khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Sau khi bắt giữ Thương Kỳ, hắn nhìn thấy Hoa Mạn Ngâm và những người khác đang vây công bốn vị áo trắng tiên sứ, trong lòng sát cơ lại dâng lên, hắn nắm chặt Kim Long Cự Kiếm liên tiếp chém ra bốn kiếm, từng đạo kiếm quang sắc bén như thiểm điện xẹt qua không trung. Chỉ trong một khắc, bốn vị áo trắng tiên sứ bị chém thành hai nửa, một thân huyết nhục lập tức bị phệ kim thị huyết long nghĩ nốt chửng, hồn phách cũng bị hắc hồ lô thu lại. Hàn phong gào thét, mùi máu tanh tỏa ra trên bầu trời quảng trường, xung quanh trở nên tĩnh lặng như chết, chỉ có tiếng cầu xin tha thứ của Thương Kỳ vẫn vang vọng khắp không gian. Túc Minh cùng hai vị áo trắng tiên sứ phía sau hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi chân không thể kiểm soát run rẩy không ngừng. Trong lòng bọn họ vừa sợ hãi vừa may mắn, hai vị tiên anh lão tổ, bốn vị nửa bước tiên anh, chỉ trong vài lần giao chiến đã gần như không có cơ hội phản kháng, bị áp chế đến mức tê liệt. Thật buồn cười, trước đó bọn họ còn ngầm tính toán rằng 9 người hợp lực chắc chắn có thể đánh bại vị tiên sứ cường đại trước mắt này. May mà lúc nãy họ còn do dự không vội vàng xuất thủ, nếu không giờ này họ cũng chắc chắn đã bị đánh tan thành hai nửa. Sau khi liên tiếp giết chóc và trấn áp 6 vị tiên sứ, ánh mắt Cát Đông Húc mới dần dần dịu lại, hắn vẫy tay với vệ kim thị huyết lòng nghĩ đại quân và 62 đầu kim giáp cương, nói: các ngươi cũng thu bình đi. Vừa dứt lời, phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân và 62 đầu kim giáp cương đồng loạt bay tới, lao vào tay hắn rồi biến mất không dấu vết. Sau khi thu hồi toàn bộ đại quân phệ kim thị huyết long nghĩ và 62 đầu kim giáp cương vào động thiên thế giới, Cát Đông Húc cúi đầu nhìn về phía cự thụ đang nắm lấy thương kỵ. Phương Kỳ lúc này đã sắp tắt thở, thấy Cát Đông Húc cuối cùng cũng cúi đầu nhìn mình, lập tức tinh thần chấn động, vội vã kêu lên: "Cát tông chủ, tha mạng, xin tha mạng." Cát Đông Húc nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, tay vung lên một vòng hạ quang ngũ sắc lóe sáng, ngay lập tức Thương Kỳ bị chuyển đến bên trong ngũ hành càn khôn thạch động thiên. Thương Kỳ còn chưa kịp định thần, không rõ mình đang ở phương nào, kỳ đại quân phệ kim hóa huyết long mỹ đã như mây đen ảo ạt lao tới, che phủ cả không gian. Không lâu sau, tiếng kêu thảm thiết trong động thiên thế giới vang lên liên tiếp không ngừng: "Bái kiến động chủ đại nhân." Từ quán trường rộng lớn trong võ sùng tiên thành, không ai biết là ai đã quỳ xuống trước, rồi tiếp theo là một đám đông quỳ một chân xuống đất, đồng thanh kêu lên: "Bái kiến động chủ đại nhân." Túc Minh và hai vị tiên sư áo trắng phía sau hắn, dù trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn theo đám người quỳ một chân xuống đất. Chức vị động chủ chỉ có Huyền Viêm chân tiên mới có thể hạ phù chiếu, mà bản tông chỉ tạm thời gánh vác trọng trách trấn áp loạn ma tự y Vũ Sơn đại động thiên. "Các ngươi chỉ cần gọi ta là Cát tông chủ mà thôi." Cát Đông Húc nghe mọi người gọi mình là động chủ, trong lòng không khỏi có chút động tâm, nhưng vẫn quyết từ chối xưng hô ấy. Mới đến Xích Thành Sơn đại động thiên, đối với hắn mà nói vẫn là quá nhỏ bé. Hắn muốn đi đến mười châu ba đạo, thậm chí những vùng đất xa xôi hơn, rộng lớn hơn. Hơn nữa, hiện tại hắn vẫn chưa thể đối đầu với chân tiên, vì vậy vẫn phải thể hiện sự tôn kính đối với quyền uy của chân tiên. Điều quan trọng nhất là qua trận chiến này, dù có hay không danh xưng động chủ, những người trước mắt này cũng sẽ không dám phản bội hắn nữa. Vì vậy, Cát Đông Húc làm sao cần bận tâm đến cái danh xưng ấy. "Chúng tôi bái kiến Cát tông chủ." Đám người thấy Cát Đông Húc không nhận chức vị động chủ, đành phải sửa lại cách xưng hô, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Lần này ma loạn, rất nhiều người đã mất đi gia viên, thân nhân, bạn bè, mà tất cả những điều này đều liên quan đến Xích Trần động chủ và những tiên sứ dưới quyền ông ta, những kẻ không hề quan tâm đến sinh linh sống chết ở vùng đất này. Đám người này tự nhiên hy vọng Cát Đông Húc có thể thay thế ông ta. Chỉ có Túc Minh cùng hai vị áo trắng tiên sứ phía sau hắn thở phào nhẹ nhõm. Việc bái Cát Đông Húc làm động chủ đồng nghĩa với việc họ công khai phản bội Xích Trần động chủ. Xích Trần động chủ có thể trấn giữ Xích Thành Sơn đại động thiên, quản lý năm đại động thiên, 12 tiểu động thiên, 20 phúc địa. Không chỉ bản thân hắn có cảnh giới tiên anh trung kỳ, thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những tiên sư áo tím như bọn họ, mà sư môn của hắn cũng có nhiều tiên hữu không kém phần lợi hại. Mặc dù Cát Đông Húc có thực lực mạnh mẽ hơn Xích Trần động chủ, nhưng hắn đến từ Quát Thương Sơn đại động thiên, tự là tông chủ, lại không có bối cảnh vững chắc hay viện trợ ngoại lai mạnh mẽ. Cát Đông Húc tuy có sư môn và các mối quan hệ rộng rãi, nhưng Xích Trần động chủ dùng bạo lực hầu chết vào tay ai, quả thật khó mà nói trước được. Hơn nữa, cho dù Xích Trần động chủ không thể làm gì được Cát Đông Húc, thì việc đối phó với ba người bọn họ lại là điều rất dễ dàng. Khi Cát Đông Húc từ chối xưng hô động chủ, áp lực trong lòng Túc Minh và ba người bọn họ cũng giảm đi rất nhiều. Cát Đông Húc quan sát phản ứng của ba người Túc Minh, trong lòng thầm nghĩ: xem ra Xích Trần động chủ không đơn giản như tôi tưởng, may mà tôi có ngũ hành càn khôn thạch trong tay. Nếu như trong trận ma loạn này không xuất hiện chân ma hay nhiều ấu ma cao giai, thì ngược lại đây chính là cơ hội tốt để tôi luyện chiến đấu. Suy nghĩ trong lòng, Cát Đông Húc vung tay ra hiệu cho mọi người tiến lên, rồi ngay lập tức khôi phục nguyên thân. Khi Cát Đông Húc vừa khôi phục nguyên thân, không chỉ các tu sĩ của võ sùng tiên thành mà ngay cả Túc Minh và những người khác cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cát tông chủ vì muốn ngăn chặn vực mọi ma tộc giết chóc và sự tàn phá của chúng tại Quát Thương Sơn đại động thiên, đã quyết định rút lui khỏi 1/5 thổ địa ủy Vũ Sơn đại động thiên. Cát tông chủ thối lui về phía vắt ngang ủy Vũ Sơn đại động thiên, nơi có Liên Võ Sơn mạch, và sau đó cho xây dựng 28 tòa tiên thành tại đây để tạo thành một phòng tuyến vững chắc. Mỗi tòa tiên thành đều được trang bị các pháp khí phòng thủ mạnh mẽ và có sự hiện diện của một đội ngũ tu sĩ hùng hậu. Quan trọng nhất là trên các lối đi dẫn vào thành luôn có các tiên sứ mặc áo tím và áo trắng đứng canh gác. Tuy nhiên, hiện tại 10 người Thương Kỳ đã bị tông chủ trấn áp, và những tiên thành quan trọng nhất giờ đây không còn tiên sứ canh giữ. Vì thế, Túc Minh khẩn cầu tông chủ nhanh chóng sắp xếp lại để ngăn chặn vực ngoại ma tộc có thể phá vỡ phòng tuyến này. Nếu không, toàn bộ ủy Vũ Sơn đại động thiên sẽ dễ dàng bị địch xâm nhập, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Túc Minh sau khi thở phào nhẹ nhõm, tiến lên chắp tay nói: "Tông chủ quả nhiên vẫn giữ được lòng lương thiện, ngay lập tức nhớ đến sự an nguy của phòng tuyến." Cát Đông Húc gật đầu khen ngợi: "Ngươi quả thật còn có lương tâm, có thể ngay lập tức nghĩ đến việc bảo vệ phòng tuyến." Sắc mặt của ông ta trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Lúc trước, với những biện pháp mạnh mẽ như sấm sét của Cát Đông Húc, Túc Minh đã cảm thấy một sự kính sợ sâu sắc đối với ông. Nay được tông chủ khen ngợi, Túc Minh không khỏi cảm thấy vinh hạnh và có một cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Đây là trách nhiệm của bản tiên sứ. Nếu như Thương Kỳ và những người khác có thể giống như ngươi, thì đâu đến mức tình hình loạn phát triển như hôm nay. Hừ, thật đáng hận. Thương Kỳ và đám người đó coi mạng sống của chúng ta chẳng khác gì cỏ rác. Rõ ràng lúc ban đầu, khi ma loạn mới nhân nhóm, cần phải trấn áp ngay, nhưng lại bỏ qua Ủy Vũ Sơn, Đại Động Thiên, khiến vực ngoại ma tộc có thể tự do giết chóc, nuốt sống sinh linh trên vùng đất này. Bây giờ, những ma tộc từ vực ngoài giết hại sinh linh, nuốt chửng đại lượng chúng, sức mạnh ngày càng lớn. Trong vết nứt không gian, ma tộc vực ngoại vẫn không ngừng xuất hiện. Một khi bọn chúng hình thành và nuốt đủ sinh linh, chúng có thể trưởng thành và đột phá, biến thành ấu ma, thậm chí là trung giai, cao giai ấu ma. Khi đó, các ngươi nghĩ rằng chỉ với 28 tòa tiên thành, các ngươi có thể ngăn cản bước chân của bọn chúng không? Đương nhiên, nếu không thể ngăn cản các ngươi, với tư cách tiên sứ, vẫn có thể thoát khỏi Ủy Vũ Sơn Đại Đồng Thiên. Nhưng nếu chân ma xuất hiện, hừ, lúc đó, cho dù các ngươi là tiên sứ, cũng đừng mong thoát khỏi Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên. Cát Đồng Húc nói, sắc mặt lạnh đi, không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, trong những ghi chép về Động Thiên, chưa từng có chân ma xuất hiện. Túc Minh nghe Cát Đồng Húc nhắc đến chân ma, trong lòng không khỏi rùng mình, vội vàng nói, ghi chép không có, không có nghĩa là nó sẽ không xuất hiện. Gần một phần năm Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên, có đến hàng nghìn tỷ sinh linh, các ngươi lại để cho ma tộc ngoài vực tự do giết chóc, nuốt sinh, huyết khí nồng đậm không ngừng tụ tập, đến một mức độ nhất định, nói không chừng sẽ bị vết nứt không gian hút vào, ai dám cam đoan rằng sẽ không thu hút chân ma đến. Cát Đồng Húc sắc mặt nghiêm nghị nói, chính hắn cũng từng giao đấu với chân ma, mà lần ấy chính là vì huyết khí của hắn đã thu hút chân ma. May mắn lúc đó không gian giữa hỗn loạn tiểu động thiên và cửu thiên giới đã dần khép lại, chân ma không thể thông qua, nếu không hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Vết nứt không gian trong Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên cũng sẽ theo thời gian mà dần dần khép lại. Nhưng nếu trước khi nó khép lại vẫn có ma tộc ngoài vực giết chóc nuốt sinh như vậy, khiến huyết khí tụ tập đến mức kinh hoàng, ai dám đảm bảo rằng nó sẽ không thu hút chân ma đến? Ít nhất sau khi đã trải qua một lần, Cát Đồng Húc khẳng định sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ý của tông chủ là chúng ta hiện giờ phải trực tiếp tấn công vào phía tây sao? Tục Mình sắc mặt có chút tái nhợt. Khu vực phía tây bị Liên Võ Sơn mạch ngăn cách chính là khu vực Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên phía tây. Ngươi có biết hiện tại khu vực phía tây ma tộc ngoài vực đã phát triển đến mức nào rồi không? Cát Đồng Húc không trả lời mà lại hỏi lại, không biết. Tục Mình lắc đầu đáp. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiện tại chúng ta không biết vực ngoại ma tộc đã phát triển tới mức độ nào. Một khi chúng ta mất đi sự khống chế thì phải làm sao đây? Tiên sứ có thể đào tẩu, nhưng bọn họ thì sao? Vì vậy, chúng ta nhất định phải chia quân thành hai đường, một bộ phận ở lại bảo vệ các tiên thành, bộ phận còn lại sẽ tiến công ở phía tây. Việc tiến công ở phía tây không chỉ vì tiêu diệt ma tộc, mà còn nhằm mục đích dò xét, đồng thời giải cứu một số tu sĩ bị mắc kẹt trong các tộc. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Thấy các đồng hút quả nhiên muốn phái người tiến vào phía tây, Túc Mỹ sắc mặt thay đổi liên tục, một hồi lâu sau trong mắt hắn mới lộ ra vẻ bất đắc dĩ, rồi chắp tay nói, bản tiên sứ nguyện ý dẫn người xâm nhập phía tây dò xét và tiêu diệt ma vật. Hiển nhiên Túc Minh hiểu rõ trước đó các đồng húc chỉ vì lo lắng thanh danh của bọn họ nên không ra tay giết ba người bọn họ. Tuy nhiên họ vẫn là người của Xích Trần Động Chủ, nên các đồng húc vẫn không hoàn toàn yên tâm. Mặc dù bên ngoài nói là chia quân hai đường, nhưng thực ra là muốn mượn tay giết người. Túc Minh hiểu rõ lòng dạ của các đồng húc, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Không, bản tông sẽ đích thân dẫn đầu đệ tử Thiên Ma Tông xâm nhập phía tây dò xét và tiêu diệt ma vật. Túc Minh tiên sứ sẽ phụ trách trấn giữ phòng tuyến Liên Võ Sơn mạch. Cát Đồng Húc khoát tay phủ định. Nghe vậy, miệng Túc Minh há hốc, vẻ mặt kinh ngạc. Trong quảng trường, rất nhiều người, bao gồm cả những tu sĩ của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, cũng không tránh khỏi vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ có đệ tử Thiên Ma Tông cùng trưởng lão Kim Nguyên Nghị của Kim Kiếm Môn, theo Cát Đồng Húc đến đây là không tỏ ra kinh ngạc hay bất ngờ. Tông chủ của chúng ta nào có thể để mình vào nguy hiểm chứ? Túc Minh nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, lại chắp tay nói, Túc Minh tiên sứ, bản tông không hề muốn thăm dò ý tứ của ngươi. Cát Đồng Húc đáp, mặc dù 28 tòa tiên thành có phòng ngự mạnh mẽ và tình hình các tu sĩ trong các tòa thành này vẫn ổn định, nhưng ngươi cũng đã quen thuộc với bản tông, từ ngươi trực tiếp chỉ huy chắc chắn có thể điều hành một cách thong dong, dễ dàng hơn. Đây là một. Thứ hai, tình hình phía tây hiện giờ rất hỗn loạn, không ai biết có bao nhiêu hiểm nguy đang ẩn giấu. Không phải bản tông xem thường ngươi, nhưng với thực lực hiện tại của ngươi, nếu xâm nhập vào đó, e là nguy cơ nhiều hơn may mắn. Trong khi đó, bản tông chỉ cần không gặp phải chân ma thì vẫn có thể tự vệ được, thậm chí có thể biến nguy thành an, tìm ra cơ hội. Cát Đồng Húc thấy Túc Minh rõ ràng đang nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng lười để tâm đến những lời vòng vo, liền thẳng thắn bày tỏ, tông chủ đại nghĩa, là thuộc hạ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, xin tông chủ thứ tội. Tung Minh thấy Cát Đồng Húc thật lòng vì sự an nguy của Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên mà cân nhắc, muốn tự mình xâm nhập phía Tây, không khỏi cảm thấy xấu hổ, quỳ một chân xuống đất nói, xưng hô cũng từ tiên sứ chuyển thành thuộc hạ. Hai vị áo trắng tiên sứ theo sát Túc Minh cũng quỳ một chân xuống đất, trên mặt đều hiện lên vẻ hổ thẹn. Chỉ mong các ngươi có thể chân chính bảo vệ Liên Võ Sơn mạch, đó chính là công lao lớn nhất, bản tông cũng tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Cát Đồng Húc đỡ Túc Minh và hai người kia đứng dậy, nét mặt ôn hòa nói, Cát Đồng Húc không chỉ tập trung phòng thủ Liên Võ Sơn mạch, mà hiện giờ ông còn muốn coi trọng ba người Túc Minh. Tuy nhiên, đối với tình hình tại Xích Thành Sơn Đại Động Thiên và Huyền Viêm Chân Tiên phủ, ông vẫn chưa rõ ràng, cần phải nhờ vào ba người Túc Minh để xâm nhập và tìm hiểu rõ hơn. Ti Trích nhất định không phụ lòng tông chủ kỳ vọng, ba người đồng thanh nói, giọng nói kiên định, ánh mắt không còn sự bất đắc dĩ hay bi quan như trước. Rất tốt, Cát Đồng Húc khen ngợi, gật đầu. Sau đó ông lại hỏi về tên gọi và vị trí ba tòa đại tiên thành. Trầm ngâm một lát, ông đột nhiên quát, Túc Minh, nghe lệnh, thuộc hạ có mặt. Túc Minh quỳ một chân xuống đất đáp, ngươi sẽ thay thế Thương Kỳ đảm nhiệm vị trí tọa trấn Dương Phòng Tiên Thành. Nhiệm vụ của ngươi là phụ trách điều hành các đại tiên thành chuẩn bị chiến đấu. Bản tông sẽ phái Long Kim Giáp Cương hiệp trợ ngươi. Nếu có ai trong số các thuộc hạ cũ của Thường Kỳ không tuân lệnh hoặc tự tiện rời đi, giết không tha. Cát Đồng Húc trầm giọng ra lệnh. Lời vừa dứt, quảng trường liền xuất hiện một đầu giao long Kim Giáp Cương, thuộc hạ tuân mệnh. Túc Minh lĩnh mệnh đứng dậy, còn Tình Tượng Tử, thuộc hạ có mặt. Tình Tượng Tử, một vị tiên sứ áo trắng bên cạnh Túc Minh, cũng quỳ một chân xuống đáp, ngươi sẽ thay thế Túc Minh tọa trấn thành Hồng Tiên Thành, bản tông sẽ phái 20 đầu Kim Giáp Cương hiệp trợ ngươi. Cát Đồng Húc ra lệnh. Vừa dứt lời, quảng trường lại xuất hiện 20 đầu Kim Giáp Cương với một con đại xà dẫn đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Tinh Tượng Tử đứng dậy nhận lệnh, Vân Điệp, thuộc hạ có mặt. Túc Minh đứng bên cạnh một nữ tiên áo trắng, nàng quỳ một chân trên đất rồi lên tiếng, ngươi thay thế Cầu Lịch Trấn giữ Tình Thương Tiên Thành, bản tông sẽ phái 20 Kim Giáp Cương hiệp trợ giúp ngươi. Nếu có thuộc hạ cũ của Cầu Lịch không nghe lệnh hoặc tự ý rời đi, giết không tha. Cát Đồng Húc nói xong, 20 Kim Giáp Cương dẫn đầu là một con cự hổ xuất hiện trên quảng trường, thuộc hạ tuân mệnh. Vân Điệp lĩnh mệnh đứng dậy, võ sùng tiên thành sẽ tạm thời do bản tông trấn thủ, khi nào bản tông có thể xâm nhập vào phía tây, ta sẽ lưu lại nhân mã trấn giữ các thành, các ngươi không cần lo lắng. Hiện tại tình huống khẩn cấp, ba người các ngươi hãy theo lệnh đến các thành đóng giữ, bản tông sẽ tuần phòng các thành, xâm nhập tìm hiểu tình hình. Cát Đồng Húc nói, thuộc hạ tuân mệnh. Chỉ có điều, tông chủ những Kim Giáp Cương này. Túc Minh ba người khom người lĩnh mệnh, nhưng cũng không vội rời đi, một tia nghi hoặc lộ trên mặt, ấp úng nói, yên tâm, những Kim Giáp Cương này đã sớm ở linh trí, các ngươi có thể coi chúng như tu sĩ. Cát Đồng Húc trấn an. Túc Minh ba người nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi dao động, ánh mắt nhìn về phía các Kim Giáp Cương, không tự chủ được mà có chút kinh rẻ. Cương thi có linh trí không phải là chuyện lạ, giống như ma thú tiến hóa thành ấu ma cũng có thể khai mở linh trí, tuy nhiên trí thông minh của chúng rất thấp, ngay cả chân ma cũng chỉ có trí tuệ như trẻ con. Cương thi cũng giống như vậy, có thể khai mở linh trí nhưng mức độ rất thấp, đừng nói đến Kim Giáp Cương, ngay cả thiên thi bình thường cũng rất ít có thể tự mình rời khỏi sự thao túng của người luyện thi. Rất nhiều cương thi cũng cần đạt đến một cảnh giới nhất định mới có thể nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân tự do hành động. Tuy nhiên Cát Đồng Húc lại khiến cho Kim Giáp Cương có trí thông minh vượt xa những cương thi khác ở cảnh giới hiện tại, đến mức chúng có thể tự do hành động và nghe lệnh mà không cần đến sự thao túng của chủ nhân. Điều này khiến ba người không khỏi chấn kinh, sinh ra sự kinh kỵ đối với những Kim Giáp Cương này. Tông chủ luyện thi chi thuật quả thật cao thâm, thuộc hạ bội phục, cáo từ. Ba người nhanh chóng lấy lại tinh thần, cúi người chắp tay trước Cát Đồng Húc, rồi mang theo Kim Giáp Cương quay về Tam Đại Tiên Thành. Chúa công, đệ tử La Đông Thành hiện nay các cao thủ đều đã xuất hiện, e rằng cần nhanh chóng phái người đến đóng giữ mới được. Thấy Túc Minh ba người mang Kim Giáp Cương rời đi, Hoa Mạn Ngâm cúi người nhắc nhở, Mạn Ngâm, ngươi mang Thê Tiểu Ngạc cùng 11 con Kim Giáp Cương đến La Đông Thành, an bài cho tốt những thủ hạ trung thành tại Lão Thành giúp đỡ Tiểu Ngạc trấn thủ La Đông Thành, rồi nhanh chóng quay lại. Cát Đồng Húc gật đầu với Hoa Mạn Ngâm, sau đó bắt đầu sắp xếp. Nói xong, Cát Đồng Húc gọi ra Tiểu Ngạc, dẫn đầu 11 con Kim Giáp Cương. Tiểu Ngạc cùng 10 con Kim Giáp Cương hợp thành chiến trận cửu cung thập thi, chỉ ít cũng tương đương với 2 vị áo trắng tin sứ trấn thủ La Đông Thành, đệ tử tuân mệnh. Hoa Mạn Ngâm gật đầu, lập tức cuốn theo một đoàn mây mù cùng với Tiểu Ngạc và các người còn lại cấp tốc tiến về phía La Đông Thành. Đang tư kiện, sau khi Hoa Mạn Ngâm rời đi, Cát Đồng Húc lại gọi tên một vị tướng đệ tử có mặt. Đang tư kiện từ trong hàng bước ra, quỳ một chân xuống đất đáp, ngươi điều khiển chim đại bàng Kim Giáp Cương đến các tiên thành thu thập tin tức về tình hình sống còn của các đạo hữu trong Quát Thương Đại Động Thiên, nếu có ai may mắn còn sống sót liền dẫn họ đến võ sùng tiên thành để cùng đồng môn hội ngộ, Cát Đông Húc trầm giọng phân phó, đệ tử lĩnh mệnh. Nam tử kiện đứng dậy nhận lệnh, sau đó bước lên chim đại bàng kim giáp cương, bay vút lên trung. Đa tạ tông chủ Cát. Sung Tiêu và các tu sĩ quát Thương Sơn đại động thiên, khi thấy Cát Đông Húc đã trở thành nhân vật lợi hại như vậy, và lại từ đầu đến cuối vẫn giữ liên hệ với quát Thương Sơn đại động thiên, không khỏi cảm kích. Họ không người cúi đầu tỏ lời cảm ơn. Đây là việc bản tông nên làm. Cát Đông Húc khiêm tốn đáp, tiện tay phất một cái, thu lại toàn bộ nhẫn chữ vật, pháp bảo của các tiên sứ và cho chúng vào trong động thiên thế giới. Sau đó, ông chỉ điểm quân đội ở Võ Sùng Tiên Thành, lựa chọn 4 vị nhân vật lợi hại, cùng với các thái thượng trưởng lão của 4 đại tông môn và danh tính tông chủ, ra lệnh cho họ hộ tống đệ tử Thiên Ma Tông, bao gồm Kim Nguyên Nghị và bản thân ông, vào Võ Sùng Tiên Điện để trao đổi công việc. Đợi khi vào điện, Cát Đông Húc ngồi xuống chiếc bảo tọa dành cho sứ giả áo tím. Tần Ngạn và huynh đệ vẫn đứng như cũ, giống như ở trong Hắc Lâm Tiểu Động Thiên, vẫn đứng hai bên bảo tọa như cũ. Phía dưới, mọi người rất có ăn ý tách ra, ngồi theo hai bên. Đệ tử Thiên Ma Tông ngồi bên trái, còn tu sĩ quát Thương Sơn Đại Động Thiên và Võ Sùng Tiên Thành ngồi bên phải. Đều ngồi đi. Cát Đông Húc ra hiệu, tay vẫy nhẹ, tạ tông chủ. Mọi người theo lời ngồi xuống. Bản tông vừa đến, đối với tình hình nơi này còn chưa rõ ràng lắm. Khi nào bản tông quen thuộc hơn với tình hình, chuẩn bị chu toàn, bản tông sẽ mang toàn bộ đệ tử Thiên Ma Tông xâm nhập phía tây để dò xét và tiêu diệt ma. Còn về Võ Sùng Tiên Thành, xin nhờ các vị đạo hữu trấn thủ phòng thủ, bản tông sẽ để lại 10 kim giáp cương hiệp trợ giúp các vị. Cát Đông Húc nói. Sau khi mọi người ngồi xuống, Cát Đông Húc liền lên tiếng, thuộc hạ nhất định không phụ sự tín nhiệm của tông chủ. 4 vị tu sĩ thủ thành của Võ Sùng Tiên Thành lập tức đứng dậy, quỳ một chân xuống đất, nói, thuộc hạ cam tâm phụng mệnh. 4 vị tông chủ của các đại tông môn và 4 vị thái thượng trưởng lão liếc nhìn nhau, sau đó 4 vị tông chủ đứng dậy, quỳ một chân xuống đất lĩnh mệnh. Đến khi 8 người lĩnh mệnh xong, 4 vị thái thượng trưởng lão mới đứng dậy, tiến lên và thở dài. Các tông chủ, thọ nguyên của chúng ta không còn bao lâu, nguyện theo tông chủ xâm nhập phía tây dò xét và tiêu diệt ma vật để báo đáp đại ân của tông chủ, bảo vệ cho quát Thương Sơn đại động thiên. Cát Đông Húc ánh mắt nhìn 4 người, trầm ngâm một lúc không nói. 4 người chỉ biết khom người, thở dài trên nền đất. Tốt, vậy các ngươi theo bản tông đi chuyến này. Cát Đông Húc thấy 4 người kiên quyết, cuối cùng nhẹ gật đầu, rồi ánh mắt chuyển qua Kim Nguyên Nghị, người vẫn chưa lĩnh mệnh và không có biểu lộ gì khác. Kim Kiếm Môn có 2 vị tu sĩ kim đan hậu kỳ, là Kim Nguyên Nghị và Lãnh Nguyệt trưởng lão. Tuy nhiên, vì lý do của Cát Đông Húc, một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ phải ở lại trấn thủ Kim Kiếm Môn. Cuối cùng, Kim Nguyên Nghị lấy thân phận thái thượng trưởng lão, ra lệnh cho Lãnh Nguyệt trưởng lão ở lại bảo vệ Kim Kiếm Môn, còn mình thì quyết định theo Cát Đông Húc đến Ủy Vũ Sơn đại động thiên. Kim Kiếm Môn và Thiên Ma Tông là huynh đệ minh, Kim Nguyên Nghị tự nhiên cùng Thiên Ma Tông đệ tử đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lui. Kim Nguyên Nghị thấy ánh mắt Cát Đông Húc dừng lại trên người mình, liền bước ra khỏi hàng và nói, Kim chân nhân. Cát Đông Húc không khỏi có chút do dự, hiện giờ thực lực của hắn đã rất cường đại, cho dù xâm nhập vào phía tây cũng đầy tự tin, nhưng dù sao xâm nhập phía tây vẫn nguy hiểm hơn nhiều so với việc tọa trấn tại Võ Sùng Tiên Thành. Kiếm là vương của trăm binh, khí sắc sát phạt, ta Kim Kiếm Môn tu luyện kiếm đạo, nếu không trải qua sát phạt ma luyện, ta làm sao có thể hy vọng đạt được tiên anh đại đạo. Huống hồ con trai ta và Hồ Mị Nhi cùng các đồng môn vì cầu tiên anh đại đạo đã xâm nhập vào cấm địa hiểm cảnh, vậy mà ta với tư cách là cha và trưởng lão sao có thể đứng ngoài cuộc, không bằng bọn họ. Kim Nguyên Nghị thấy Cát Đông Húc do dự, biết rằng hắn lo lắng cho an nguy của mình, trong mắt ông một tia cảm động lóe lên, nhưng vẫn kiên định nói tiếp, tốt, nếu Kim chân nhân đã kiên quyết, vậy ta cũng sẽ đi cùng. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Sau đó Cát Đông Húc lại hỏi về tình hình liên quan đến sự loạn lạc của ma tộc. Ông biết rằng vì Thương Kỳ và các thuộc hạ đã bỏ lỡ cơ hội tốt để chấn áp vực ngoại ma tộc, khiến cho hiện nay ma tộc phía tây càng ngày càng đông và mạnh mẽ. Tuy nhiên, do số lượng ma tộc còn tương đối ít, nên phần lớn chúng vẫn còn hoạt động tại phía tây. Chỉ có một phần trong số chúng đã vọt tới Liên Võ Sơn Mạch. Một khi vực ngoại ma tộc nuốt chửng toàn bộ khu vực phía tây, xâm lấn vào Liên Võ Sơn Mạch dưới, chỉ có Xích Chân động chủ tự mình dẫn người đến mới có thể ngăn cản. Nếu không, Liên Võ Sơn Mạch chắc chắn không giữ nổi. Mà Vũ sắc mặt âm trầm nói, đúng vậy. Nếu như tiên sứ bọn họ vừa đến đã đi vào nơi ma loạn, lúc đó ma tộc từ vực ngoại xuất hiện sẽ không còn ít, chúng ta rất khó ngăn chặn. Nhưng với thực lực của tiên sứ, việc trấn áp không phải khó khăn, càng nhiều ma tộc thì càng dễ trấn áp. Nhưng nếu để quá lâu, ma tộc càng ngày càng đông, sự tan sát cũng sẽ càng dữ dội, khí thế đã hình thành, muốn trấn áp lại sẽ rất khó. Một tu sĩ của Y Vũ Sơn đại động thiên, người thuộc bản thổ, mặt đầy oán hận nói, sự việc đã xảy ra, bây giờ nói những điều này cũng không có ích gì, bản tông sẽ cố gắng hết sức. Cát Đông Húc trầm giọng đáp, thuộc hạ thay mặt tất cả đồng đạo ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên và thiên hạ thương sinh bái tạ tông chủ đại nhân. Bốn vị tu sĩ võ sủng tiên thành đồng loạt quỳ xuống, dập đầu: các ngươi đứng lên đi, từ hôm nay các ngươi cùng Sung Tiêu, bốn vị tông chủ sẽ là những người chỉ huy trong việc thủ thành võ sùng tiên thành, Sung Tiêu sẽ là chỉ huy sứ chính, các ngươi bảy người sẽ là phó chỉ huy. Nếu có bất đồng ý kiến, cuối cùng Sung Tiêu sẽ là người quyết định. Hiện tại các ngươi đi xuống chuẩn bị nhân mã, cẩn thận đề phòng, người kim giáp cương sẽ do Sung Tiêu chỉ huy. Kết Đông Húc sau khi hiểu rõ tình hình ma loạn của Ý Vũ Sơn Đại Động Thiên, hạ lệnh: thuộc hạ tuân mệnh. Sung Tiêu cùng 80 lính mệnh rời khỏi tiên điện, dẫn đầu là cự ngạc kim giáp cương, tiếp theo là 10 đầu kim giáp cương, tất cả theo sát Sung Tiêu cũng rời khỏi tiên điện. Trường Hư Tử, Ngọc Minh Tử, Vô Chân, Vân Tê, Kim Trần Nhân. Sau khi Sung Tiêu cùng 80 rời đi, Cát Đông Húc quay nhìn về phía bốn đại tông môn thái thượng, trưởng lão cùng Kim Nguyên Nghị: có thuộc hạ. 5 người đồng thanh ôm quyển đáp: chuyến này xâm nhập phía Tây đã là kiếp nạn của các người, đồng thời cũng là cơ duyên của các ngươi để nhìn thấy tiên anh đại đạo, nhưng phía Tây hiện giờ quần ma chiếm cứ, chắc chắn là hung hiểm vô cùng. Các ngươi muốn vượt qua kiếp nạn để tìm cơ duyên, nếu không có thực lực cường đại thì không thể được. Mọi người đều là môn hạ của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, Kim Chân Nhân lại là trưởng bối của ta. Hôm nay ta phá bỏ thiên kiến bè phái, truyền cho các ngươi 5 người một bộ ngũ hành hợp kích chi trận. Các ngươi nhân dịp những ngày này luyện tập, rèn giũa cho tốt. Cát Đồng Húc nói. Cát tông chủ, Kim Nguyên Nghị còn tỉnh táo, nhưng 4 người Trường Hư Tử lại không khỏi kinh ngạc, gần như không tin vào tai mình, nhất là Trường Hư Tử càng cảm thấy choáng váng. Hắn và Cát Đông Húc từng có thù hận, nhưng Cát Đông Húc không tính sổ với hắn, trong lòng hắn đã rất cảm kích. Ai ngờ Cát Đông Húc bây giờ lại còn chuẩn bị truyền cho họ hợp kích chi trận. Một hồi lâu, 4 người Trường Hư Tử mới hoàn hồn lại, cùng kính dập đầu 3 cái trước Cát Đông Húc. 3 cái khấu đầu này là do sự tôn kính đối với ý chí của Cát Đông Húc, và cũng là để báo đáp ân huệ thụ đạo. Chỉ có Kim Nguyên Nghị vì lý do thân phận không tiện dập đầu, nhưng ông vẫn cúi người thật sâu, thể hiện lòng kính trọng của mình. Các ngươi tiến lên đây. Cát Đông Húc không có khách khí với 5 người, sau khi bọn họ hành lễ, ông mới nói tiếp: 5 người đồng loạt tiến lên, rất ăn ý. Trường Hư Tử và 3 người còn lại xếp Kim Nguyên Nghị vào vị trí thu tọa. Cát Đông Húc điểm ngón tay vào mi tâm của Kim Nguyên Nghị, truyền thụ cho hắn một bộ trận pháp hợp kích chi trận mà ông đã lĩnh ngộ từ ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới, kết hợp với thần niệm chi pháp. Đa tạ tông chủ đã ban ân thủ đạo. Kim Nguyên Nghị nhận trận pháp, khom người lui ra. Tiếp theo, Ngọc Minh Tử và 4 người lần lượt tiến lên, nhận lấy trận pháp hợp kích chi trận. Mi tâm là nơi yếu hại nhất của một người, nếu không phải là người tin tưởng nhất, tu sĩ sẽ không bao giờ dễ dàng để người khác chạm vào. Nhưng hôm nay, Ngọc Minh Tử và 4 người đều mang vẻ cảm kích, thản nhiên tiếp nhận chỉ điểm từ Cát Đông Húc. 4 đại tông môn truyền thừa vốn lâu đời và uyên bác hơn rất nhiều so với Kim Kiếm môn. Trường Hư Tử và 3 người còn lại là thái thượng trưởng lão của 4 đại tông môn, không chỉ có tu vi thâm hậu mà kiến thức cũng rộng lớn hơn Kim Nguyên Nghị rất nhiều. Sau khi nhận trận pháp từ Cát Đông Húc, 4 người lập tức nhận ra uy lực và huyền diệu vô cùng của trận pháp này. Họ như thể có thể hiểu thấu đáo nó và tin rằng trong tương lai nó sẽ mang lại lợi ích vô tận cho việc tu hành của họ. Học trò đa tạ tông chủ đã ban ân thủ đạo, không có sự cho phép của tông chủ, học trò tuyệt không tự tiện truyền ra ngoài, 4 người đồng loạt nói. Sau khi 4 người hợp kích thành công, họ lại quỳ xuống đất, dập đầu tạ ơn, thái độ vô cùng cung kính và thành khẩn, xưng hô cũng thay đổi thành học sinh. Trận này tên là Ngũ Hành Diệt Ma Chín Trận, chỉ là hình thức ban đầu đơn giản, còn rất nhiều chỗ huyền diệu mà bản tông chưa thể tìm hiểu hết. Các ngươi có thể truyền thụ lại cho những người sau, về sau cụ thể các ngươi có thể phát triển ra bao nhiêu biến hóa huyền diệu, đó là chuyện của các ngươi. Cát Đồng Húc nói một cách hào phóng. Hắn đã có ngũ hành càn khôn thạch và sau này có hy vọng trở thành chủ nhân một phương thế giới, hắn đâu có tính toán chi li về cái trận pháp hợp kích này. Khi đã truyền thụ, hắn đương nhiên sẽ rộng lượng, không hẹp hòi. 5 người nghe vậy không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vàng tạ ơn lần nữa. Nếu như trận chiến hợp kích này có thể được truyền thừa, đó chính là bảo bối giúp môn phái hưng thịnh, bí quyết quý giá. Trừ ngũ hành diệt ma chín trận này, bản tông còn có nhiều thứ muốn trao cho các ngươi. Cát Đồng Húc lại nói. Nói xong, hắn đưa ra một chiếc bình cổ, chính là bình ngọc ma dạ và Lâm Tiên Sứ đã sử dụng khi giết chết ấu ma trước đây, dùng để thu lấy tiên khí. Kim Nguyên Nghị và 5 người tự nhiên không biết chiếc bình này, nhưng trước đó họ đã thấy giả Lâm hai tiên sư lấy ra và có thái độ trân trọng, rõ ràng chiếc bình này là vật cực kỳ quý giá. Vì vậy, mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Chiếc bình này tên là Tiên Ti Bình, bản tông đã giúp các ngươi xóa bỏ đi cấm chế và lạc ấn mà Diêu Hiên bọn hắn để lại trên đó. Ngọc giả này bên trong ghi chép phương pháp tế luyện cùng cách sử dụng chiếc bình này. Cát Đồng Húc tiếp tục giải thích. Các ngươi hãy đi xuống trước, tế luyện những tiên ti bình này. Sau khi luyện xong, các ngươi cùng nhau diễn luyện ngũ hành diệt ma chín trận. Cát Đồng Húc nói xong, liền phân phát 5 cái kim ti bình cùng 5 khối ngọc giản cho 5 người. Trong số đó, Trương Hư Tử cùng 4 người còn lại nhận được những kim ti bình của áo trắng tiên sứ. Còn Kim Nguyên Nghị thì nhận kim ti bình của Diêu Thông, tiên sứ áo tím, Tạ Tông Chủ trọng thưởng. 5 người cúi đầu cảm tạ, sau đó rời khỏi tiên điện. Lúc này, họ chưa hiểu rõ ý nghĩa của kim ti bình đối với mình, chỉ biết rằng đó là bảo vật vô cùng trân quý. Sau khi 5 người rời đi, trong tiên điện chỉ còn lại đệ tử của Thiên Ma Tông. Mấy năm không gặp, các ngươi cứ tự nhiên ôn chuyện trước đi, bản tông sẽ kiểm kê thu hoạch từ 10 vị tiên sứ đã trấn sát, xem có gì tốt không. Sau khi Hoa Mạng Ngâm và Đàm Tử Kiện trở về, bản tông sẽ cùng các ngươi bàn giao công việc. Cát Đông Húc ánh mắt quét qua mọi người, rồi thấy thiếu đi một vài gương mặt quen thuộc, lòng không khỏi cảm thấy chua xót, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nói tiếp. Nói xong, Cát Đông Húc lấy ra từng cái nhận chữ vật và bắt đầu tra xét. Còn những người bên dưới, vì có nhiều chuyện muốn bàn luận, nên sau khi được phép liền tụ tập lại một chỗ. Khi nói chuyện, không ít người rơi lệ, cảm xúc tràn ngập. Cát Đông Húc đầu tiên kiểm tra nhận chữ vật của áo trắng tiên sứ. Áo trắng tiên sứ quả nhiên không hổ là tu sĩ kết tiên thai, mỗi vị đều mang theo tử linh tinh, trong tay nắm chắc hàng chục triệu chi cự. Cát Đông Húc trong những năm qua tích lũy được 50 triệu khối tử linh tinh, tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, ông tuyệt đối là một nhà giàu nhất, cũng chỉ là lấy bọn họ làm chuẩn mà thôi. Ngoài tử linh tinh, trong nhẫn chứa đồ của áo trắng tiên sứ còn có một số linh đan, linh dược, khoáng thạch cùng các đạo pháp ngọc giản. Cát Đông Húc hiện nay có ngũ hành càn khôn thạch trong tay, không lúc nào không cảm ngộ thiên địa đại đạo, lại có Cát Hồng lão tổ làm thầy, cộng thêm tiểu kim theo hồn lực tăng trưởng, rất nhiều truyền thừa cũng bắt đầu nhớ lại. Những đạo pháp ngọc giản mà áo trắng tiên sứ thu thập không còn làm ông chú ý, bởi vì chúng đã không còn đủ mức độ huyền diệu để lọt vào pháp nhãn của ông. Vì thế, Cát Đông Húc chỉ thoáng nhìn qua, thấy không có gì đặc biệt, liền đặt sang một bên, suy nghĩ rằng có thể sau này sẽ đem chúng đến tàng kinh các của tông môn, hoặc dùng làm khen thưởng cho những công thần. Về phương diện luyện khí, Cát Đông Húc không phải là người am hiểu, hiện tại cũng không có tâm tư và thời gian nghiên cứu sâu thêm, vì vậy ông cũng chỉ để khoáng thạch sang một bên. Còn lại, linh đan và linh dược là thứ mà ông để ý hơn. Áo trắng tiên sứ thu thập, linh đan tối cao chỉ là bát phẩm linh đan, vẫn chưa đạt đến cửu phẩm, linh đan đạt tới cửu phẩm mới thật sự chất chứa tiên lực, được xưng là tiên đan. Linh dược cũng chỉ là bát phẩm linh dược, nhưng linh dược và linh đan không giống nhau. Bát phẩm linh dược thực chất chỉ mang một chút tiên khí, nếu như một đại sư luyện đan tài ba có thể giữ lại được chút ít tiên khí này thì có thể luyện chế ra cửu phẩm linh đan, nếu không thể thì chỉ có thể chế tạo ra bát phẩm linh đan. Trước đây khi ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, Tần Linh đã từng nói với Cát Đông Húc về linh đan và phân chia cửu phẩm thành ba giai, nhưng đó chỉ là suy nghĩ nông cạn của Tần Linh. Thực tế, khi linh dược và linh đan đạt tới bát phẩm, không còn phân chia hạ, trung, thượng giai nữa, mà chỉ phân theo phẩm cấp mà thôi. Bát Diệp Lộc Giác Chu Thảo, Thiên Tâm Dưỡng Hồn Thảo, Ngọc Thanh Huyền Khuyên Thảo, Ngọc Thanh Huyền Nguyên Thảo, không tệ, không tệ. Đây đều là bát phẩm linh dược, đều đã lây dính một chút tiên khí, vừa vặn để luyện chế cửu phẩm linh đan Ngọc Thanh Thăng Tiên Đàn. Cát Đông Húc kiểm tra bát phẩm linh dược một chút, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Sau khi tự mình phục dụng 11 quả tiên anh đạo văn quả và gần tiếp xúc với trần mà, nhờ vào đó mà bước vào kim đan trung kỳ, dựng dục ra tiên căn, Cát Đông Húc tầm mắt đã vượt qua các tiên anh lão tổ thông thường, thậm chí đã có thể nhìn thấy chân tiên. Linh đan bát phẩm dù quý giá hơn linh dược bát phẩm, nhưng đã mất đi tiên khí, đối với Cát Đông Húc, một thầy luyện đan, lại chẳng có gì đặc biệt. Sau khi kiểm tra nhẫn chữ vật của áo trắng tiên sứ, Cát Đông Húc tiếp tục kiểm tra nhẫn chữ vật của ba vị áo tím tiên sứ. Áo tím tiên sứ trong nhẫn chứa đồ sưu tầm được phần lớn đồ vật giống với áo trắng tiên sứ, bao gồm các loại khoáng thạch, đạo pháp ngọc giản, hơn 100 triệu khối tử linh tinh, bát phẩm linh đan cùng bát diệp lộc giác chu thảo, thiên tâm dưỡng hồn thảo và ngọc thanh huyền nguyên thảo. Những loại bát phẩm linh dược này, hiển nhiên khu vực Xích Thành Sơn Đại Động Thiên quản hạt có sản xuất 3 loại bát phẩm linh dược này, vì vậy bọn họ đều có sưu tầm. Tuy nhiên, ngoài những vật phẩm giống nhau đó, trong nhẫn chứa đồ của áo tím tiên sứ còn có một loại vật phẩm khác tỏa ra một hào quang nhu hòa. Bên trong vật này có một làn sương mù mờ ảo không ngừng biến hóa, là một loại tinh thạch kỳ lạ, trong này vậy mà lại chứa tiên khí. Cát Đông Húc hiện tại đã có tiên căn, không cần cầm lấy tinh thạch, liền lập tức phát giác bên trong tinh thạch này có một loại năng lượng đặc biệt, chính là tiên khí. Cát Đông Húc kiểm tra lại, tổng cộng có 8 khối tinh thạch, thương kỳ một người có 4 khối, còn lại 2 người mỗi người 2 khối. Hiển nhiên, loại tinh thạch này đối với bọn họ là cực kỳ trân quý. Không biết loại tinh thạch này tên gọi là gì, có lẽ gọi là tiên thạch đi. Cát Đông Húc kiểm kê xong, cầm tinh thạch lên, âm thầm suy nghĩ. Hắn cũng không hỏi sư phụ trong động thiên thế giới, không phải vì sợ quấy rầy đến sư phụ, mà quan trọng hơn là các đông húc không muốn hình thành thói quen luôn phải dựa vào sư phụ. Hắn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện. Nếu như có một sư phụ mạnh mẽ như vậy đi theo, hắn sẽ có xu hướng thường xuyên trưng cầu ý kiến sư phụ, sinh ra tâm lý ỷ lại. Điều này đối với hắn mà nói không phải là điều tốt, mà là một điều xấu. Cát Đông Húc hiểu rõ đạo lý này, và Cát Hồng cũng hiểu điều này. Vì vậy, rất nhiều thứ ông ấy sẽ không chủ động nói ra, đặc biệt là bí mật của ngũ hành càn khôn thạch. Cát Hồng đã giữ kín lâu như vậy, với tu vi của ông, nếu muốn, ông có thể biết được rất nhiều bí mật. Tuy nhiên, Cát Hồng không nhắc đến việc cùng Cát Đông Húc thảo luận về Na Di trấn sát ma thú, hay việc có thể tiến hóa ngũ hành càn khôn thạch, cũng không đề cập đến chuyện trước đó liên quan đến ấu ma và việc những lực lượng hỗn loạn từ thân ấu ma có thể chuyển hóa thành tiên khí trong động thiên thế giới. Mọi thứ đều là điều mà Cát Hồng chờ đợi phát sinh sau này, khi đó mới có thể chỉ ra. Bởi vì con đường của Cát Đông Húc là do chính hắn tự đi, càng thêm những sự kết hợp như mười kim đan dung hợp với ngũ hành càn khôn thạch sẽ quyết định thành tựu vô hạn trong tương lai của hắn. Cát Hồng vì thế không thể tùy tiện can thiệp vào con đường của hắn, trước giờ chỉ vẽ ra những định hướng giúp hắn không bị ràng buộc, không thể vướng phải những ràng buộc không đáng có. Nếu như Cát Đông Húc chỉ là một hạng người bình thường với thành tựu có giới hạn, Cát Hồng chắc chắn sẽ chủ động hơn, chỉ bảo nhiều hơn. Tất cả điều này chỉ là lời nói với những người ngoài cuộc, còn Cát Đông Húc thì đang suy nghĩ về việc liệu chất chứa tiên khí trong các tinh thạch này có thực sự gọi là tiên thạch hay không. Lúc này Hoa Mạn Ngâm đã hoàn thành việc sắp xếp phòng thủ cho La Đồng Thành và quay trở lại Võ Sùng Tiên Điện. Mạn Ngâm, ngươi trở về thật đúng lúc, loại tinh thạch này ngươi có biết không? Cát Đông Húc ném một viên tinh thạch vào tay Hoa Mạn Ngâm và hỏi. Bẩm chúa công, đây là hạ phẩm tiên thạch, bên trong có chất chứa tiên khí mà tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu. Xích Thành Sơn Đại Động Thiên dưới sự chỉ huy của Xích Trần Động Chủ, chỉ có áo tím tiên sứ mới có thể có được tiên thạch này. Nghe nói mỗi một vị áo tím tiên sứ hàng năm đều có hạn ngạch cố định là 2 khối. Hoa Mạn Ngâm trả lời. Đúng là gọi là tiên thạch, nhưng thật sự số lượng tiên thạch này quá ít ỏi, không có gì lạ khi Thường Kỳ và những người khác trong nhẫn chứa đồ chỉ có tổng cộng 8 khối, còn áo trắng tiên sứ thì chẳng có lấy 1 khối. Cát Đông Húc gật đầu nói, khởi bẩm chúa công, theo tin tức đệ tử nghe được, Xích Thành Sơn Đại Động Thiên quản lý 5 đại động thiên, 12 tiểu động thiên, 20 phúc địa. Tuy nhiên chỉ có Xích Thành Sơn Đại Động Thiên là còn có một số ít nơi có tiên khí mỏng manh, còn lại các động thiên phúc địa khác tiên khí gần như không có, có cũng rất yếu ớt, khó mà dùng để tu luyện. Coi như Xích Thành Sơn Đại Động Thiên, chỉ có động chủ phủ tại Xích Thành Sơn là nơi tiên nhân có thể miễn cưỡng tu hành. Thông thường tiên nhân tại Xích Thành Sơn tu luyện chủ yếu dựa vào hấp thu linh khí, vận công luyện hóa, chuyển hóa linh khí thành tiên lực cao hơn để nâng cao tu vi. Vì vậy tiên thạch đối với Thương Kỳ và những người khác vô cùng quý giá, họ rất ít khi sử dụng, chỉ giữ lại cho những tình huống khẩn cấp để phục hồi tiên lực. Nếu không phải như vậy, chúa công e rằng rất khó có thể thu được một khối tiên thạch từ tay họ. Hoa Mạn Ngâm trả lời. Cát Đông Húc suy ngẫm rồi gật đầu nói, không có gì lạ khi ngươi từng nói rằng Xích Thành Sơn Đại Động Thiên là khu vực nghèo nàn, không có tiên nhân nào nguyện ý đến đây trấn thủ. Kỳ thật không chỉ đối với tiên nhân, mà nơi này đối với chúng ta cũng là một vùng xa xôi nghèo nàn. Đối với những tu sĩ đạt tới kim đan, yêu đan hậu kỳ như chúng ta, thiếu vắng tiên khí cũng đồng nghĩa với nơi này là vùng đất nghèo nàn. Nếu muốn đặt chân vào tiên anh đại đạo, chúng ta nhất định phải nghĩ cách vượt qua biển cả, tìm kiếm những nơi có tiên khí như truyền thuyết về 10 châu 3 đảo hoặc những khu vực lân cận. Hoa Mạn Ngâm nghiêm túc nói, Hoa sư bá, ý của ngươi là chúng ta ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên đã hơn ngàn năm không có tiên anh lão tổ xuất hiện, không phải vì linh khí nơi đây không đủ, cũng không phải vì chúng ta thiếu thiên phú hay truyền thừa đạo pháp không tốt, mà là vì thiếu tiên khí sao? Ô Vân Đồng nghe vậy tựa như đã nghĩ ra điều gì, sắc mặt đột ngột thay đổi, bật thốt lên, có thể được Cát Đông Húc thu nhận làm đệ tử nội môn, lại mang đến Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên, ai mà không thông minh. Khi Ô Vân Đồng vừa nói ra lời này, mọi người lập tức nghĩ đến khả năng này, không khỏi đều đổi sắc mặt. Chỉ có Vu Phong, Vân Tòng Long và mấy người khác vẫn giữ sắc mặt bình thản. Hiển nhiên họ đã sớm hiểu rõ từ lời của Hoa Mạn Ngâm rằng tiên khí có tầm quan trọng lớn lao đối với việc đặt chân vào tiên anh đại đạo, hẳn là không sai. Ta nhờ vào sự tài bồi của chủ công và quá trình tu hành hơn 40 năm, mặc dù không có kết tiên thai, nhưng dựa vào thân thể cường tráng cùng đạo pháp lợi hại mà chúa công truyền thụ, dù có đối mặt với ấu ma cũng có thể giết chết chúng cuối cùng. Ta đã từng tự giết chết 4 đầu ấu ma, trong đó có 1 đầu bị ta giết trong một cái sơn động. Khi ấy thật ra ta đã bị trọng thương, bị ấu ma truy sát đến bước đường cùng, không còn đường thoát. Kết quả ta tiến vào một sơn động mà ấu ma kia cũng đuổi theo. Sau đó trong sơn động ta đã thiết kế để giết chết ấu ma đó, nhưng vì bị thương rất nặng, ta chỉ có thể ở lại trong động để chữa trị. Cũng chính trong lần đó ta cuối cùng mới chân chính tiếp cận được cánh cửa tiên anh đại đạo và kết thành tiên thai. Lúc ấy ta còn tưởng rằng đó là vì thiên phú dị bẩm của chính mình, đại nạn không chết mà ngược lại phá rồi lại lập. Sau này khi ta trở thành áo trắng tiên sứ, có cơ hội giao lưu bình đẳng với các áo trắng tiên sứ khác, ta mới dần dần hiểu ra rằng các tu sĩ kim đan, yêu đan hậu kỳ muốn kết tiên thai nhất định phải có đủ tiên khí, mà ấu ma sau khi chết trên người chúng sẽ có một bộ phận năng lượng truyền thành tiên khí dung nhập vào thế giới của chúng ta. Khi tiên sư trần sát ấu ma sẽ thu thập được một chút tiên khí từ tiên ti binh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ để cho ma thú tàn phá bừa bãi, nhằm để ma thú đột phá thành ấu ma, trở thành con mồi thu lấy tiên khí. Lần đó cơ duyên xảo hợp, khi ta giết chết ấu ma trong sơn động, động bị sập phong tỏa lối ra. Lúc ấy tiên khí từ ấu ma chuyển hóa không phát tán nhanh chóng, mà ta lại vừa lúc bị trọng thương, lưu lại trong động toàn lực chữa trị. Trời xui đất khiến, ta lại hấp thu không ít tiên khí, và chính nhờ vậy mà kết thành tiên thai. Hòa Mạn Ngâm vì muốn chứng thực suy đoán của mình, đã cố ý kể lại quá trình tu luyện tiên thai của bản thân. Khi nói những lời này, nàng thỉnh thoảng nhìn Cát Đông Húc, rõ ràng là lần này nàng giải thích chủ yếu là để Cát Đông Húc hiểu. Dù sao, mặc dù hiện nay Cát Đông Húc có thực lực vô cùng cường hãn, ngay cả tiên anh sơ kỳ tiên nhân cũng có thể dễ dàng trấn áp, nhưng trong lĩnh vực luyện khí, cuối cùng hắn vẫn chỉ là kim đan kỳ. Hoa Mạn Ngâm không dám chắc chắn liệu chúa công của mình đã hiểu được huyền bí này hay chưa, vì nàng không thể tùy tiện cầu chứng trước mặt mọi người. Vạn nhất chúa công không biết đến tầng này của huyền bí, chẳng phải sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của hắn sao? Hoa Mạn Ngâm vừa dứt lời, tiên điện lập tức trở nên im lặng. Ánh mắt của Âu Vân Đồng và mọi người đều phức tạp, trong mắt lộ rõ sự lo lắng. Chỉ riêng việc đối phó với một cuộc ma loạn tại Vũ Sơn Đại Động Thiên đã khiến những nhân vật đứng đầu của Thiên Ma Tông hao tổn 6 vị, thậm chí ngay cả đệ tử thân truyền của tông chủ cũng mất mạng. Họ dù chỉ dùng lý trí cũng có thể đoán được việc vượt qua biển cả mênh mông để tìm kiếm Mười Châu Ba Đảo sẽ nguy hiểm đến mức nào. Dù họ có thể đến được Mười Châu Ba Đảo, nơi đó lại đầy rẫy cường giả tiên nhân xuất hiện như muôn sao, với thực lực hiện tại của họ, muốn tìm một chỗ đứng nơi đó sao có thể dễ dàng như lời nói. Chỉ một tiên nhân bình thường cũng có thể dùng một ngón tay bóp chết họ. Thậm chí ngay lúc này, với thực lực của họ, một tu sĩ kết tiên thai cũng có thể dễ dàng giết chết họ. Chính vì vậy, Diêu Hiền, một kết tiên thai tiên sứ, dám đến quát Thương Sơn Đại Động Thiên để phô trương thanh thế, thậm chí không coi trọng các tông chủ và thái thượng trưởng lão của Nam Đại Tông Môn ở quát Thương Sơn. Tuy nhiên, theo lời Hoa Mạn Ngâm, nơi này tiên khí cực kỳ yếu ớt, thiếu thốn, khiến họ không thể bước vào tiên anh đại đạo. Lúc này họ không thể không tiếp tục lên đường, trừ khi từ bỏ con đường tu tiên, sống nốt quãng đời còn lại tại quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Hoa Mạn Ngâm nói đúng cũng có sai. Cát Đông Húc liếc nhìn mọi người, cuối cùng mở miệng nói. Đám người thấy tông chủ lên tiếng, tâm trạng lo lắng và u sầu trước đó tự nhiên dần dần chuyển sang hưng phấn. Mỗi người đều hướng ánh mắt về phía Cát Đông Húc, trong mắt chứa đầy sự kính trọng xuất phát từ tận đáy lòng. Cái gì có lợi thì cũng có hại, và cái gì có hại cũng có lợi. Cát Đông Húc nói tiếp, Hoa Mạn Ngâm nói không sai, chúng ta muốn bước vào tiên đạo nhất định phải có đủ tiên khí. Nơi này thiếu hụt tiên khí, đối với chúng ta mà nói, nơi này là vùng đất nghèo nàn. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, chính vì nơi này thiếu tiên khí, chúng ta mới có thể rèn luyện bản thân. So với những tiên nhân mới sinh ra trong tiên cảnh, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn, và chính những thử thách này sẽ giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Các ngươi có thể ở nơi này phát huy tài năng, trở thành kim đan, yêu đan hậu kỳ tu sĩ, đều là những người có tâm trí kiên định và thiên tư hơn người. Một khi bước vào tiên đạo, các ngươi chắc chắn sẽ đi xa hơn so với phần lớn những người trong tiên cảnh. Hơn nữa, chúng ta ở đây cũng không phải là không có cơ hội bước vào tiên đạo. Mạn Ngâm chẳng phải đã trải qua kết tiên thai sao? Chỉ cần đợi một thời gian nữa, khi tiên thai trưởng thành, chúng ta sẽ có cơ hội bước vào tiên anh. Và lúc đó, chúng ta có thể vượt qua biển cả mênh mông, đi tìm Mười Châu Ba Đảo, nắm bắt cơ hội nhiều hơn rất nhiều. Cát Đông Húc nói. Đám người từ trước đến nay đối với Cát Đông Húc đều có một loại lòng sùng bái, gần như mù quáng cùng niềm tin tuyệt đối. Khi thấy Cát Đông Húc nói như vậy, mọi người lập tức tinh thần đại chấn, xóa bỏ hết lo lắng trước đó. Tuy nhiên, Hoa Mạn Ngâm và các đệ tử đời thứ hai sau khi nghe xong lại không cảm thấy tinh thần đại chấn, mà chỉ nhìn nhau một cái. Cuối cùng, từ vị đại sư tỷ Hoa Mạn Ngâm, nàng tiến lên cất tiếng nói, khởi bẩm chúa công, đệ tử cũng chỉ là cơ duyên xào hợp mà kết tiên thai. Nhưng tiên thai vừa mới kết không lâu, muốn trưởng thành thành tiên anh còn cần có một lượng lớn tiên khí, dựa vào tiên ti bình thu thập tiên khí như vậy, không biết cần phải trấn sát bao nhiêu đầu ấu ma mới có hy vọng thành tiên anh. Còn các đệ tử khác, nếu có kỳ ngộ tốt thì có lẽ có thể thông qua ma loạn chiến mà kết thành tiên thai, nhưng muốn bước vào tiên anh đại đạo thì hy vọng thật sự là rất xa vời. Lúc đầu Tinh thần đại chấn của Âu Vân Đồng và đám người. Sau khi nghe Hoa Mạn Ngâm nói vậy, trong lòng không khỏi có chút lộp bộp thèn đờ. Hoa Mạn Ngâm không chỉ là một trong số ít đệ tử đời hai còn sống sót sau ma loạn chiến, mà nàng còn là đệ tử duy nhất của Thiên Ma Tông đã kết thành tiên thai. Vì vậy, lời của nàng có độ tin cậy rất cao. Mọi người trong lúc lòng đầy hỗn loạn, nghe lệnh, lập tức phái chìm đại bàng kim giáp cương đi nghe ngóng và triệu tập các tu sĩ thuộc Quát Thương Sơn Đại Động Thiên trở về tiên điện. Khi thấy Đằng Tử Kiện trở lại, mọi người tạm thời thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Đằng Tử Kiện. Là tu sĩ của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, họ tự nhiên rất quan tâm đến sự an nguy của các tu sĩ trong mạch này. Tình huống thế nào? Các đồng húc hỏi. Đằng Tử Kiện thở dài một hơi, lắc đầu đáp: chúng ta nhờ có chúa công tài bồi, lại được ban thưởng bảo mệnh thánh dược để chữa thương, sau có hoa sư tỷ kết tiên thai, kiệt lực tranh thủ mới có thể tụ tập được chúng ta dưới trướng, may mắn còn sống sót chỉ còn lại 5 người, còn lại các tông môn khác thì không có may mắn như chúng ta, đều là 10 người chết hết 9, một người cũng không còn. Vậy còn Xích Viêm Huyền Điệu của Kim Kiếm Môn và Ngọc Chân Tử của Thương Vân Tông đâu? Các đồng húc dù đã đoán được kết quả nhưng vẫn không khỏi lộ vẻ bi thương, trầm mặc một lát rồi mở miệng hỏi: vì nguyên nhân của Hồ Mị Nhi chân nhân, hoa sư tỷ kết tiên thai sau, ngoài việc chỉ định Thương Kỳ tìm chúng ta Thiên Ma Tông đệ tử, đã từng chỉ định Đỏ Viêm đạo hữu, tiếc là Đỏ Viêm đạo hữu lúc đó đã tử vong. Ngọc Chân Tử đạo hữu theo lời đồn 3 năm trước đã tử trận. Đằng Tử Kiện lại thở dài trả lời: ây. Cát Đông Húc nghe vậy không kìm được thở dài sâu, tâm tình bi thương trùng xuống, nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Lần này khi đối mặt với ma loạn tại Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên, hắn càng thấy rõ được thế giới này mạnh yếu phân minh, muốn không bị coi là cỏ rác, muốn nắm giữ vận mệnh của mình và người thân, con đường duy nhất là phải mạnh mẽ hơn. Tử Kiện, ngươi về đúng lúc, chúng ta đang bàn luận về tiên khí và tiên anh đại đạo, chắc hẳn ngươi đã nghe qua từ miệng Mạn Ngâm, hoặc chính ngươi đã lĩnh hội được từ lần ma loạn này rằng tu sĩ kim đan không thể bước vào tiên anh đại đạo bởi vì thiếu tiên khí. Các đồng húc thu lại tâm tình, trầm giọng nói: đúng vậy, tông chủ, nơi đây tiên khí vô cùng mỏng manh, trừ khi có cơ duyên như hoa sư tỷ, nếu không thì không ai có thể kết thành tiên thai, huống chi là tiên anh đại đạo, con đường duy nhất là vượt qua. Đằng Tử Kiện khom người đáp, trong ánh mắt lộ rõ nỗi bi thương nhưng cũng có phần ngưng trọng và ưu sầu: người đã hiểu là tốt, hôm nay bản tông sẽ cho 3 vị đệ tử đời sau của các ngươi cơ duyên kết tiên thai. Cát Đông Húc trầm giọng nói, cắt ngang lời Đằng Tử Kiện: tông chủ, chúa công, Đằng Tử Kiện, Vân Tổng Long và Mạc Vũ 3 người nghe vậy không khỏi bàng hoàng, trong lòng tràn đầy bất ngờ, những người khác cũng đồng loạt kinh ngạc. Đằng Tử Kiện, Cát Đông Húc quát lên: đệ tử tại. Đằng Tử Kiện vội vã quỳ xuống, một chân chạm đất. Khi Đằng Tử Kiện quỳ xuống, Cát Đông Húc trong tay xuất hiện một đạo bản nguyên tiên khí. Bản nguyên tiên khí như một con rắn linh xà, cuộn tròn vặn vẹo trong tay hắn, tỏa ra một khí tức mạnh mẽ và tinh thần, dường như muốn thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Tiên khí, nhưng sao lại như vậy? Hoa Mạn Ngâm thấy vậy, cả người không khỏi rùng mình. Với tính cách tỉnh táo và bình tĩnh của nàng, cũng không thể kiềm chế mà bật lên tiếng kinh hô: đây là bản nguyên tiên khí, có thể trợ giúp tu sĩ kết thành tiên thai. Năm đó, ngươi hẳn đã gặp may mắn, dưới cơ duyên xảo hợp, có được một chút bản nguyên tiên khí, cho nên mới có thể giết chết ấu ma kia và kết thành tiên thai. Cát Đông Húc giải thích một câu, rồi quay sang Đằng Tử Kiện, quát lớn: còn không mong ngồi xếp bằng, vận chuyển cứu âm huyền khí quyết. Tạ tông chủ. Đằng Tử Kiện cảm động đến rơi nước mắt, cúi đầu một cái, sau đó ngồi xếp bằng, vận chuyển cửu âm huyền khí quyết. Lúc này, như một đầu xương trắng linh xà, bản nguyên tiên khí liền phút chốc biến thành từng sợi tiên khí vây quanh thân thể Đằng Tử Kiện, rồi lần lượt chui vào trong người hắn. Kim đan của Đằng Tử Kiện tuy không bằng Dương Ngân Hậu với Bất Tử Kim đan, nhưng hắn đã rèn luyện kim đan hậu kỳ trên 100 năm, sao lại được Cát Đông Húc tài bồi? Lần này trải qua ma loạn, sống chết ma luyện, tu vi của hắn tuy so với Dương Ngân Hậu vừa mới bước vào kim đan hậu kỳ thì kém hơn, nhưng xét về độ tinh thâm, hắn không hề thua kém. Tuy vậy, Dương Ngân Hậu với Bất Tử Kim đan huyền diệu vô tận, gần như đã đứng ở đỉnh cao của bất tử. Nếu hai người so tài thực chiến, chắc chắn Dương Ngân Hậu sẽ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hiện tại Đằng Tử Kiện đang luyện hóa và hấp thu bản nguyên tiên khí, mấu chốt vẫn là sự khác biệt về tu vi cảnh giới, chứ không phải sức mạnh thực chiến. Thực ra, tu vi của Đằng Tử Kiện lúc này đã hoàn toàn đạt đến yêu cầu kết tiên thai, thậm chí vượt qua, nhưng vì thiếu tiên khí, hắn vẫn không thể kết tiên thai. Do đó, khi bản nguyên tiên khí nhẹ nhàng nhập thể, Đằng Tử Kiện cảm nhận được sự khác biệt. So với Dương Ngân Hậu, cảm giác này dễ chịu hơn rất nhiều, thậm chí Cát Đông Húc cũng cảm thấy như nước chảy thành sông. Ban đầu có chút đau đớn, nhưng rất nhanh, Đằng Tử Kiện đã nhập định, một luồng khí tức khác biệt phát ra từ Đằng Tử Kiện, tỏa ra một sức mạnh cường đại và sự phiêu diêu siêu thoát. Thấy Đằng Tử Kiện hấp thu bản nguyên tiên khí một cách thuận lợi, Cát Đồng Húc thầm nhẹ nhõm thở phào. Sự việc không còn chần chừ, ông lập tức ra lệnh cho Vân Tòng Long và Mặc Vũ tiến lên, lần lượt nhận hai đạo bản nguyên tiên khí còn lại. Vân Tòng Long và Mặc Vũ có tu vi cảnh giới tương đương với Đằng Tử Kiện, hơn nữa do ảnh hưởng của huyết tộc yêu, thể chất của họ còn cường tráng hơn một chút. Khi hấp thu một đạo bản nguyên tiên khí, sự biểu hiện của họ dường như nhẹ nhàng hơn Đằng Tử Kiện, sau đó rất nhanh cũng nhập định. Chư vị đều kém một chút hỏa hầu, còn chưa thể hấp thu được bản nguyên tiên khí. Tuy nhiên, các ngươi cũng có cơ duyên riêng, năm tiên ti bình và 8 khối tiên thạch này sẽ vừa vặn dành cho các ngươi 13 người. Các Đồng Húc nói, rồi phân phát số tiên thạch và tiên ti bình mà ông thu được từ 10 tiên sứ, chia đều cho Âu Vân Đồng và 13 đệ tử đời 3 còn lại. Lần này cùng Các Đồng Húc tới đây, có 13 đệ tử đời 3, trong đó có 2 vị là Tân Tấn Nội, môn đệ tử của ba đời, tên là Kỳ Ngọc Thư và Địch Suốt Này. Hai người này đều xuất thân từ Kim Thi Đường, trải qua nhiều kỳ khảo hạch, lập được không ít công lao, sau đó mới được nhập nội môn. Sau khi siêng năng tu hành, họ cuối cùng đã đột phá lên Kim Đan hậu kỳ, được Vu Phong và Loan Nguyên Thanh thu làm đệ tử, thăng cấp trở thành đệ tử nội môn của ba đời. Các ngươi hãy đi xuống, chăm chỉ hấp thu và luyện hóa những tinh khí này. Tiếp theo sẽ là một trận sinh tử ma luyện. Nếu các ngươi có thể vượt qua, các ngươi sẽ có thể hấp thu một đạo bản nguyên tiên khí và kết thành tiên thai. Các Đông Húc trầm giọng ra lệnh, đệ tử tuân mệnh. Ô Vân Đồng và các huynh đệ khác đồng thanh bái tạ rồi lui ra. Ánh mắt mỗi người đều tràn đầy sự kích động và niềm tin, quét qua sự lo lắng trước đó. Hiện tại, ta chỉ có thể giao cho bọn họ những thứ này, gần như toàn bộ tài sản đều đã phân cho họ. Còn về nhóm Thương Kỳ, tuy trong tay họ có được một ít bát phẩm linh đan, dù có thể giúp tăng tu vi, nhưng phẩm chất thì không có gì đặc biệt, nếu không dùng cũng không sao. Bây giờ, người hãy đi theo ta một chuyến tới Liên Võ Sơn Mạch, ta cũng muốn làm quen với tình hình nơi đó. Các Đồng Húc nói, thấy Hoa Mạn Ngầm không có mặt, nàng là đệ tử đời 2 của Thiên Ma Tông, lại là cao thủ số 1, nên hắn hơi có chút băn khoăn. Vì thế, hắn cố ý giải thích để tránh nàng cảm thấy lo lắng. Hoa Mạn Ngầm ban đầu cảm thấy thiếu vắng chính mình, trong lòng vô thức, có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, khi nghe Cát Đông Húc giải thích như vậy, tâm tình nàng lập tức trở nên thỏa mãn, cảm thấy không chỉ có thể giúp nàng bước vào tiên anh đại đạo, mà còn khiến nàng vô cùng cảm động. Nàng lập tức vội vàng nói, chúa công, mời theo đệ tử. Nói xong, Hoa Mạn Ngầm bồi tiếp Cát Đông Húc rời khỏi tiên điện. Sau đó, nàng dâng lên một đoàn mây mù, nâng Cát Đông Húc bay một vòng quanh Võ Sủng Tiên Thành, rồi tiếp tục hướng về phía Liên Võ Sơn Mạch các tiên thành mà đi. Cát Đông Húc liên tiếp trấn áp 10 vị tiên sứ. Sự việc này đã nhanh chóng được truyền ra khắp các tiên thành. Các thành chủ của các tiên thành đều biết rằng, hiện giờ người thực sự chủ quản Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên không phải là Thường Kỳ, cũng không phải là Túc Minh may mắn còn sống sót, mà chính là tông chủ Thiên Ma Tông, đến từ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Vì thế, Cát Đông Húc đi khắp nơi tìm hiểu quá khứ. Các thành chủ của các tiên thành cùng các tu sĩ phòng thủ không ai là không thành kính, sợ hãi bái kiến hắn. Cát Đông Húc tiếp tục hành trình tìm hiểu tình hình các tiên thành. Trong lúc này, hắn cũng gặp phải vài đợt ma thú có ý định xuyên qua phòng tuyến. Cát Đông Húc thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, trực tiếp đưa chúng vào động thiên thế giới. Ngũ hành tiểu na di thủ huyền diệu ra sao, càng lúc càng mạnh mẽ hơn dưới tay Cát Đông Húc. Khi ngũ hà cự thủ từ sau đầu hắn duỗi ra hướng về phía trước, những con ma thú liền biến mất trong chớp mắt, không để lại dấu vết. Cảnh tượng này khiến cho các tu sĩ tiên thành không khỏi hãi hùng, trợn mắt há mồm, ngay cả Hoa Mạn Ngâm cũng phải ngơ ngác, không thể tin vào mắt mình. 3 ngày sau, Cát Đông Húc trở về Võ Sủng Tiên Thành. Vừa trở về, hắn đã nhìn thấy các đệ tử Thiên Ma Tông cùng với Kim Nguyên Nghị và Trường Hư Tử, tất cả đều đã có mặt tại quảng trường tiên điện chờ đón hắn. Mỗi người đều nhìn hắn với ánh mắt đầy sự sùng kính và kích động. Bái kiến tông chủ, bái kiến chúa công, bái kiến lão sư. Trừ Kim Nguyên Nghị ra, tất cả mọi người đều quỳ một chân trên đất để bái kiến. Ngay cả Trường Hư Tử và 4 vị thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Thậm chí thái độ của Trường Hư Tử và 4 vị trưởng lão còn kích động hơn cả Đằng Tử Kiện và các đệ tử Thiên Ma Tông. Trong mắt họ mơ hồ còn có những giọt nước mắt đang chớp động. Hóa ra vào ngày Cát Đông Húc ban thưởng tiên ti bình cho bọn họ trong tiên điện, lúc ấy họ còn không hiểu tiên ti bình là gì. Cho đến khi quay về phòng tu luyện và nghiên cứu ngọc giản, họ mới biết rằng tiên ti bình là một vật dùng để thu thập tiên khí, bên trong chứa đựng tiên khí mà tiên sứ đã vất vả thu thập được từ việc giết ấu ma. Sau đó 4 người họ tiếp tục hấp thu và luyện hóa tiên khí. Với thiên phú và tu vi của họ, sau khi hấp thu tiên khí, họ cũng dần nhận ra nguyên nhân khiến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên suốt ngàn năm qua không có ai bước vào tiên anh đại đạo. Họ cũng nhận thức được rằng Cát Đồng Húc không chỉ ban cho họ một lễ vật to lớn, mà còn chỉ rõ con đường tin anh chỉ đạo cho họ. Điều này thật sự khiến họ cảm động. Hơn nữa, Két Đông Húc không phải là sư môn trưởng bối của họ, thậm chí Trường Hư Tử từng có ân oán với ông. Tấm lòng và ân tình của Két Đông Húc thật sâu sắc. Trừ khi Trường Hư Tử và các trưởng lão đều có trái tim sắt đá hoặc là kẻ ác vô tình, nếu không làm sao không cảm động cho được. Chính vì vậy, lần nữa nhìn thấy Két Đông Húc, trong lòng bốn người họ cảm kích vô cùng. Không tệ, không tệ. Két Đông Húc ánh mắt quét qua đám người, thấy Đằng Tử Kiển, Vân Tòng Long cùng Mặc Vũ ba người đã kết thành tiên thai, còn lại 13 vị đệ tử đời ba cùng Kim Nguyên Nghị đang chờ 5 người hấp thu và luyện hóa tiên khí. Mỗi người không chỉ tu vi càng trở nên tinh thâm, mà trên thân thể còn ẩn hiện tỏa ra một tia khí tức tiên gia, rõ ràng đều là những người có hy vọng tiến vào tiên đạo. Nếu không phải bọn họ có hy vọng đạt được tiên đạo, cho dù Két Đông Húc có bàn tặng cho họ tiên thạch và tiên ti bình, thì họ cũng không thể chân chính hấp thu và dung hợp được những tiên khí đó. Mà loạn kéo dài thêm một ngày, sinh linh phía Tây lại phải đối mặt với thêm một trận giết chóc. Ma tộc ngoài vực càng trở nên mạnh mẽ hơn. Các ngươi đã hấp thụ và luyện hóa tiên khí, vậy thì chúng ta lên đường thôi. Bản tông cũng không thể dự đoán hết những hiểm nguy ở phía Tây, đến lúc đó có lẽ cũng không thể lo lắng cho các ngươi. Liệu các ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, tất cả đều phụ thuộc vào chính các ngươi. Két Đông Húc thu ánh mắt từ trên thân đám người lại, nhìn về phía Tây, nơi mênh mông đại địa trải dài vô tận, trầm giọng nói: thế tất cả đều tuân theo mệnh lệnh của tổng chủ. Đám người nghe vậy sắc mặt thay đổi, lập tức quỳ một chân xuống đất đáp lại. Lần này ngay cả Kim Nguyên Nghị cũng không ngoại lệ, lại một lần nữa lên đường. Các Đông Húc nói tiếp: bản tông có một lời cảnh cáo, nếu ai trong các ngươi khi đối mặt với hiểm nguy mà bỏ rơi chiến hữu, hay thấy lợi mà bỏ nghĩa, một khi bản tông biết được, dù các ngươi có trốn đến nơi nào, chỉ cần bản tông hoặc môn nhân còn tồn tại thì sẽ truy sát đến cùng. Các Đông Húc quay ánh mắt lạnh lùng từ xa trở lại, ánh nhìn sắc bén như dao lướt qua từng người quỳ trên đất. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Đám người lúc này đã hiểu rõ điều mà Két Đông Húc coi trọng nhất chính là tình nghĩa. Nghe vậy, trong lòng họ cảm thấy trang nghiêm, đồng thời càng thêm kính trọng hắn. Đồng thanh đáp lại: tốt. Két Đông Húc quát lại một tiếng nói: chúng ta có 24 người, bản tông cùng Hoa Mạn Ngâm sẽ điều khiển chim đại bàng bay phía trước. Đăng Tử Kiển, Vu Phong, hai ngươi dẫn theo Nam Môn Hùng, Ô Sát, Yến Hùng, Huyền Âm, Kỳ Ngọc Thư, Bịch Thành Thiên, Thiện Ngọc Sơn bảy người sẽ đi cánh trái. Vân Tòng Long, Mặc Vũ, hai ngươi dẫn theo Ô Vân Đồng, Vân Nghề, Vân Hà, Tần Ngạn, Tần Tu, Diệp Nam Sương sáu người đi cánh phải. Kim Trần Nhân, Trường Hư Tử, Ngọc Minh Tử, Vô Trần, Vân Tế các ngươi năm người hậu. Âu Ma để lại cho bản tông trấn áp. Các ngươi nhiệm vụ chính là trấn áp ma thú. Vực ngoại ma tộc sẽ không lâu nữa đến. Chúng ta sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm và tiêu diệt. Một khi vực ngoại ma tộc xuất hiện đông đảo, chúng ta sẽ lập tức thu quân vào phòng tuyến. Chúng ta sẽ theo phương thức này tiếp tục tiến về phía trong vết nứt không gian. Nơi đó chính là nguồn gốc của ma loạn. Chúng ta chỉ cần liên tục tiêu diệt ma tộc ở đầu nguồn, không để chúng hình thành quy mô lớn, việc trấn áp ma loạn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Két Đông Húc nói xong, phương pháp này chính là cách mà Đan Phủ Phái đã áp dụng trong những năm qua để trấn áp loạn ma ở các khe nứt lớn, cần tuân tông chủ pháp lệnh. Tất cả đồng thanh hô lớn: lên đường. Két Đông Húc quát lạnh một tiếng, dẫn theo Hoa Mạn Ngâm bay lên trên lưng chim đại bàng. Chim đại bàng phát ra một tiếng kêu bé nhọn, dương cánh bay vào không trung. Đằng Tử Kiển và những người khác theo sự phân công của Két Đông Húc đồng loạt rút pháp bảo phóng lên tận trời, theo sát mà đi về phía tây của Uy Vũ Sơn, Đại Động Thiên. Phần lớn địa hình là rừng núi. Két Đông Húc cùng đoàn người 24 người tiến hành theo đội hình một đường hướng về phía tây, đến gần trung tâm vết nứt không gian. Trên đường đi, họ gặp phải không ít ma thú tàn phá bừa bãi, giết chóc khắp nơi. Có những con lạc đàn, cũng có những con kết thành nhóm. Những ma thú này có hình thù kỳ quái, có con giống như hổ già nhưng chỉ có một con mắt và còn đi đứng thẳng như con người. Có con lại giống như sâu ròm nhưng thân thể to lớn như một ngọn núi, khi di chuyển tạo ra cảm giác nhức mắt và khó chịu. Tuy nhiên, loại ma thú mà Két Đông Húc gặp nhiều nhất vẫn là giống như Ngưu Ma Vương. Loại ma thú này khiến Két Đông Húc không khỏi liên tưởng đến lần gặp phải chân ma trong hỗn loạn Tiểu Động Thiên, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Sau này, Cát Hồng đã nói cho Két Đông Húc biết, con chân ma đó chính là loạn lực châu ma, một loài ma thú có sức mạnh hỗn loạn vô cùng, đến từ bên ngoài vực ngoại ma tộc. Tiến thêm một đoạn đường, đại khái gần nửa ngày, Động Thiên thế giới của Két Đông Húc đã thu nạp thêm 300 đầu ma thú. Tuy nhiên, sau trận chiến lớn qua khe nứt loạn ma, không gian của Động Thiên thế giới không chỉ trở nên rộng lớn hơn, mà khí linh thiên địa cũng có những biến đổi lớn. 300 đầu ma thú này đối với Động Thiên thế giới có ảnh hưởng khá hạn chế, gần như khó có thể nhận thấy sự khác biệt. Két Đông Húc suy nghĩ, xem ra để Động Thiên thế giới tiếp tục phát triển nhanh chóng, có lẽ cần phải tiếp nhận thêm một lượng ma thú khổng lồ, hoặc là những ấu ma từ cấp bậc vực ngoại ma tộc. Cả Đồng Húc vừa quan sát xung quanh, vừa âm thầm suy nghĩ. Dù sao, ấu ma cũng tương đương với ma tộc vực ngoại ở cấp tiên anh, không thể nào dễ dàng gặp phải ở khắp nơi. Nếu không, làm sao có thể ngăn cản được đội quân ấu ma đông đảo đang tiến công ở phòng tuyến liên võ sơn mạch? Vì vậy, trong suốt đoạn đường này, Cát Đông Húc vẫn chưa phát hiện ra một con ấu ma nào. Điều này khiến tâm trạng hắn trở nên phức tạp. Ít ấu ma đương nhiên là điều tốt đối với sinh linh ở phía tây Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên, giảm thiểu được tổn thất. Tuy nhiên, đối với Cát Đông Húc lại thiếu đi cơ hội để động thiên thế giới tiến hóa nhanh chóng và bồi dưỡng môn nhân đệ tử. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy may mắn vì tạm thời phía tây Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên chưa xuất hiện số lượng lớn ấu ma. Nếu không, e rằng toàn bộ khu vực phía tây sẽ rơi vào cảnh sinh linh diệt vong. Khi Cát Đông Húc còn đang thầm vui mừng, đột nhiên một tín hiệu từ Vạn Dặm Truyền Âm Phủ truyền đến, đó là từ phía bên trái của Đằng Tử Kiện. 24 người trong đội đều chuẩn bị sẵn sàng truyền âm ngọc phù, có thể truyền tin tức trong phạm vi vạn dặm. Đây là phương pháp tương hỗ giữa các tiên thành ở Liên Võ Sơn Mạch có ấu ma. Cát Đông Húc khẽ động tâm, lập tức điều khiển chim đại bàng bay về phía bên trái. Chỉ trong chốc lát, Cát Đông Húc nhìn thấy một khu vực rừng núi, nơi Đằng Tử Kiện cùng Vu Phong đang dẫn đầu Nam Môn Hùng cùng 7 người khác chiến đấu với một con ấu ma cấp Loạn Lực Châu Ma và hơn 20 con ma thú. Loạn Lực ấu ngưu ma có thân thể cường tráng, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần tiện tay vung lên, nó đã dễ dàng bắt lấy mấy chục viên đá lớn rồi ném về phía Đằng Tử Kiện và những người khác. Mỗi viên đá này ít nhất nặng hơn 10 tấn. Khi bay đi, chúng phát ra tiếng gào thét rơi xuống như mưa. Nếu không phải Đằng Tử Kiện và Vu Phong đã kết tiên thai, Nam Môn Hùng cùng 7 người còn lại cũng đã luyện hóa một phần tiên khí, lần này chắc chắn sẽ có người bị thương. Ngoài con ấu ma này, hơn 20 con ma thú cũng rất lợi hại, mỗi con đều có thực lực kim đan hậu kỳ. Chúng tấn công mạnh mẽ, khiến Đằng Tử Kiện và đồng đội chỉ dám dùng pháp bảo từ xa công kích, không dám lại gần giao chiến trực diện, bởi vì họ không có thân thể cường tráng như tông chủ. Nếu không may tránh không kịp, ngay lập tức sẽ bị thương. Quả nhiên là ấu ma. Cát Đông Húc nhìn thấy Loạn Lực ấu ngưu ma, hai mắt sáng lên rồi quát: "Con ấu ma này để bản tông xử lý." Nói xong, Cát Đông Húc không muốn phí sức với con ấu ma này, lập tức thi triển ngũ hành tiểu na di thủ hướng thẳng xuống nó. Con Loạn Lực ấu ngưu ma rất mạnh mẽ, nó siết chặt nắm đấm ra sức đánh vào ngũ hành tiểu na di thủ. Lực lượng khổng lồ kèm theo những trận cuồng phong tạo ra sóng không gian, làm cho ngũ hành tiểu na di thủ phát ra hào quang, nhưng vẫn không thể lập tức hạ xuống, vẫn còn một chút khí lực. Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng, vùng đại thủ ra, lập tức hóa thành một cự trường che kín cả bầu trời, nhằm vào Loạn Lực ấu ngưu ma mà đánh xuống. Dù cho Loạn Lực ấu ngưu ma có sức mạnh vô cùng lớn, nhưng nó vẫn chỉ là một sơ giai ấu ma, sao có thể nào chống đỡ được một trường của Cát Đông Húc. Chỉ thấy một trường này đánh xuống, gần nửa thân thể của Loạn Lực ấu ngưu ma liền bị đánh thụp xuống đất. Ngũ hành tiểu na di thủ nhân cơ hội đó rơi xuống, Loạn Lực ấu ngưu ma rốt cuộc không thể nào chống cự được, bị trực tiếp chuyển vào trong động thiên thế giới. Sau khi ấu ma rời đi, áp lực của Đằng Tử Kiện và những người khác lập tức giảm đi rất nhiều. Riêng đối với bọn ma thú, họ lập tức tế ra pháp bảo tấn công chúng một cách mãnh liệt. Cát Đông Húc muốn tài bồi cho Đằng Tử Kiện và những người khác, vì vậy hắn không bỏ qua cơ hội nào để chém giết. Khi nghi ma thú bị thương nặng, hắn không hề lãng phí, lập tức thi triển ngũ hành tiểu na di thủ truyền chúng vào động thiên thế giới. Còn mỗi tia nhỏ cũng là thịt. Trong nháy mắt, Cát Đông Húc đã thu hết hơn 20 đầu ma thú vào động thiên thế giới. Đang chuẩn bị điều khiển chim đại bàng cùng Hoa Mãng Ngâm tiếp tục mở đường phía trước, thì bên phải Vân Tòng Long cũng truyền đến tin tức lại có ấu ma. Cát Đông Húc sắc mặt lập tức biến đổi. Không có ấu ma, đối với hắn là thiếu đi một cơ hội tiến hóa động thiên thế giới và tài bồi cho môn nhân đệ tử. Nhưng nếu ấu ma xuất hiện nhiều, không chỉ mang đến nguy hiểm lớn hơn cho bọn họ, mà còn có nghĩa là phía tây của Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên sẽ phải đối mặt với nhiều sinh linh gặp phải kiếp nạn. Các ngươi tiếp tục thúc đẩy từ bên trái hướng về phía không gian vết nứt. Cát Đông Húc vội vàng phân phó, rồi lập tức lái chim đại bàng bay về bên phải. Khi Cát Đông Húc và Hoa Mạn Ngâm điều khiển chim đại bàng chạy đến, tình hình của Vân Tòng Long và những người khác càng thêm nguy cấp. Hai đầu ấu ma cùng hơn 100 đầu ma thú đang vây công họ. May mắn thay, Vân Tòng Long và Mạc Vũ đều đã kết tiên thai, một người có thân thể giao long, sức mạnh và thể lực ngang ngửa ma thú, lại còn biết rất nhiều pháp thuật biến hóa. Một người có thân thể hỏa nha, không những tốc độ cực kỳ nhanh mà còn đã tu luyện ra kim ô hỏa, chỉ cần vỗ nhẹ hai cánh là có thể thiêu đốt một biển lửa kim ô hỏa ngập trời. Cho dù là ấu ma có thân thể mạnh mẽ đến đâu cũng phải kiên kỵ ba phần. Vân Tòng Long và Mạc Vũ một mực kiềm chế hai con ấu ma, còn Âu Vân Đồng cùng các đệ tử khác phải chiến đấu với hơn 100 con ma thú. Bọn họ không cần phải lo lắng bị ấu ma tấn công hay giết hại. Nếu là những tiên sứ khác, chắc chắn bọn họ sẽ không quan tâm đến sự sống chết của Âu Vân Đồng và đồng đội. Với thực lực của Âu Vân Đồng và 5 người còn lại, đối mặt với 2 con ấu ma và hơn 100 con ma thú, chắc chắn chỉ có một con đường duy nhất, đó là chết. Các ngươi lo đối phó ma thú, ấu ma để bản tông lo. Cát Đồng Húc thấy tình hình như vậy thì quát lớn một tiếng, hai tay hắn vung lên, ngay sau đầu hiện ra ngũ hành tiểu na di thủ, hai tay duỗi ra, biến thành hai cự trưởng che trời, lao về phía hai con ấu ma cấp sơ giải. Ấu ma rất ngu ngốc, chúng không giống các tiên nhân có kinh nghiệm lâu năm, lại cũng không biết nhiều thủ đoạn biến hóa. Khi thấy tình huống không ổn, chúng thường trốn tránh hoặc thi triển những pháp thuật huyền bí để tìm cách né tránh. Nhưng lần này, khi chúng thấy hai cự trưởng khổng lồ lao xuống, bên trong chứa đầy huyết khí cuộn xoáy, chúng không những không nhượng bộ mà còn giương nanh múa vuốt, đôi mắt đỏ màu tát ra sự cuồng nhiệt khát máu. Chúng ngao ngao kêu lên và lao tới nên chiến. Loại ấu ma này có đặc điểm riêng biệt, khiến cho đạo võ song tu lại sở hữu ngũ hành tiểu na di thủ như Cát Đông Húc trở thành khắc tinh trời sinh của chúng. Hai cự trưởng khổng lồ từ trên rơi xuống, oanh oanh oanh, hai tiếng nổ vang, mỗi trưởng đánh xuống khiến hai tay ấu ma run rẩy, khí huyết sôi trào, gần như nửa thân người chúng bị đập xuống mặt đất. Sau đó, chưa kịp phản ứng, ngũ hành tiểu na di thủ lại tiếp tục rơi xuống, đưa chúng vào động thiên thế giới. Sau khi đưa hai đầu ấu ma vào động thiên, Cát Đông Húc không dừng lại, tiếp tục thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, lần lượt đưa từng con ma thú, bất kể chúng sống hay chết, vào trong động thiên thế giới. Trong nháy mắt, hơn 100 con ma thú đã bị Cát Đông Húc chuyển vào không gian. Chúa công, nói là nhục thân cường tráng, chúng ta Long tộc có lẽ đứng thứ nhất hoặc thứ hai, nhưng bây giờ đệ tử mới nhận ra, so với chúa công, mình chẳng là gì cả. Mặc dù hơn 100 con ma thú bị Cát Đông Húc chuyển đi, Vân Tòng Long vẫn chưa cảm nhận được gì, nhưng khi thấy Cát Đông Húc dùng hai trưởng đánh tan hai đầu ấu ma, khiến huyết khí chúng bốc lên, rên rỉ gào thét, hắn thật sự bị kinh hãi, kính nể vô cùng. Ha ha, nói vậy mà khiêm tốn, chẳng giống với tính cách của ngươi, Vân Tòng Long, nhưng hiện tại ngươi vẫn chỉ là giao long, chưa thành chân long. Khi ngươi thành chân long rồi, lúc đó nhục thân cường tráng, ta chỉ sợ ít nhất phải đạt đến pháp thân cảnh mới có thể đánh với ngươi một trận. Cát Đông Húc cười nói, cái gì, chúa công, ngươi không phải pháp thân cảnh sao? Vân Tòng Long và những người khác nghe vậy đồng loạt kinh hô, không phải đâu, ta chỉ muốn đạt đến pháp thân cảnh, dù có Huyền Viêm Chân Tiên đích thân đến cũng không cần phải quá kiên rẻ. Cát Đông Húc cười khổ nói, hắn vốn định khích lệ Vân Tòng Long, nhưng lại không ngờ rằng mọi chuyện lại đi theo một hướng hoàn toàn trái ngược. Sơn nhạc cảnh và pháp thân cảnh có sự khác biệt lớn. Pháp thân cảnh, như tên gọi, là khi nhục thân đã trải qua sự biến hóa của đạo pháp, vượt ra ngoài phạm trù nhục thân phàm tục, giống như một tu sĩ luyện khí bước vào tiên anh đại đạo mới được xem là siêu thoát phàm nhân và trở thành tiên nhân. Pháp thân cảnh chính là ranh giới giữa tiên và phàm. Một khi bước vào pháp thân cảnh, nhục thân của luyện thể giả sẽ có rất nhiều biến hóa, có thể trở nên cao lớn đến ngàn mét. Trong khi đó, đối với sơn nhạc thể, dù tu luyện tới giai đoạn hậu kỳ, một luyện thể giả cũng chỉ có thể đạt được chiều cao khoảng 100 mét mà thôi. Chính vì vậy, khi mọi người thấy Cát Đông Húc biến thân thành một hình thể cao lớn ngàn mét, họ đều cho rằng hắn đã đạt đến pháp thân cảnh. Không phải pháp thân cảnh, không phải pháp thân cảnh, nhưng lại có thể hiện hóa ra thân thể cao ngàn thước. Chúa công thật là thần nhân, đệ tử đời này thật khó mà nhìn thấy bóng lưng chúa công. Vân Tòng Long từ trước đến nay vốn mang tính ngạo mạn, nghe vậy không khỏi tự hào vì có một chúa công như vậy, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác bị thất bại, như thể mình không thể sánh được. Đúng vậy, chúa công thật là thần nhân, thực sự không phải chúng ta có thể so sánh. Hoa Mạn Ngâm và mấy người khác cũng không nhịn được mà cảm khái. Được rồi, đừng có nịnh nọt ta nữa, Cát Đông Húc cười, vẻ mặt đầy thản nhiên. Các ngươi đừng nhìn ta hiện tại có vẻ nhẹ nhõm, nhưng thực ra lúc này chỉ có ít ấu ma xuất hiện, lại chỉ là sơ giai ấu ma mà thôi. Nếu như đại lượng ấu ma xuất hiện, hoặc là trung giai, thậm chí là cao giai ấu ma, thì tình hình sẽ vô cùng khó giải quyết. Hơn nữa, hiện tại hai cánh trái phải liên tiếp đều có ấu ma xuất hiện, tình thế xem ra đã có biến. Các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng cho trận ác chiến sắp tới. Cát Đông Húc hoắt tay ngừng lời, sắc mặt nghiêm túc nói, đúng vậy. Mọi người đều biến sắc, đồng thanh đáp, tốt, các ngươi tiếp tục thúc đẩy từ phía bên phải. Cát Đông Húc gật đầu, cùng Hoa Mạn Ngâm lái chim đại bàng quay lại ở vị trí tiên phong. 24 người chia nhau ra, tiếp tục tiến về phía tây của Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên. Quả nhiên, tình thế như Cát Đông Húc đã dự đoán, bắt đầu xảy ra biến hóa. Không chỉ số lượng ma thú gia tăng, mà ấu ma cũng liên tục xuất hiện. Mọi người đi qua địa phương này, đầu cũng có thể thấy được bạch cốt trắng xóa, thậm chí có những nơi nhìn lại thấy cả mấy chục, mấy trăm vạn bạch cốt, như thể toàn bộ thành trì hay quốc gia đã bị vực ngoại ma tộc giết chóc nuốt trọn, không còn sót lại gì. Cảnh tượng khiến Cát Đông Húc và mọi người vô cùng bi phẫn. Nếu không phải Thương Kỳ và các tiên sứ đã trực tiếp từ bỏ lãnh địa phía tây của Ủy Vũ Sơn Đại Động Thiên, liệu có thể tránh được thảm cảnh sinh linh đồ thán như thế này không? Một ngày nọ, Cát Đông Húc đứng vững trên đỉnh một ngọn núi cao, nhìn ra xa đại địa bao la phía dưới, đằng sau là 23 vị tu sĩ theo hắn xâm nhập vào vùng đất phía tây. Trên mảnh đại địa rộng lớn, ngoài những đống bạch cốt rải rác, thi thể la liệt khắp đồng, còn có vô vàn sinh linh bị vực ngoại ma tộc truy sát. Khắp nơi là cảnh chạy trốn hoảng loạn, tiếng kêu khóc vang vọng không ngớt, mùi sát khí nồng nặc hòa cùng mùi máu tanh bao trùm khắp không gian, khiến cho cả mảnh đại địa này như biến thành một cõi địa ngục trần gian. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ Nhiên. Bản tông kế hoạch ban đầu là đi một đường thẳng đến nơi đầu nguồn của ma loạn, sau đó tọa trấn tại đó. Vực ngoại ma tộc xuất hiện bao nhiêu thì sẽ trấn áp bấy nhiêu, từ nguồn gốc mà tiêu diệt bọn chúng. Dọc theo con đường này mà trấn áp chỉ là tiện đường mà thôi, có thể tiêu diệt bao nhiêu thì sẽ diệt bấy nhiêu. Nhưng hiện tại xem ra những năm qua đã có quá nhiều vực ngoại ma tộc tràn vào Ỷ Vũ Sơn đại động thiên. Bản tông như mang các ngươi đến trấn thủ đầu nguồn, nhưng không biết bên ngoài đầu nguồn còn bao nhiêu ngàn tỷ sinh linh đang muốn gây ra thảm họa, giết chóc và nuốt chửng, cho nên bản tông quyết định chia binh hai đường. Bản tông sẽ mang Hoa Mạn Ngâm, Đằng Tử Kiện, Vu Phong, Vân Tổng Long và Mặc Vũ năm người tọa trấn đầu nguồn, còn các ngươi những người còn lại sẽ phụ trách càn quét khu vực bên ngoài nơi ma loạn đang hoành hành. Cát Đông Húc trầm giọng nói, thanh âm trong đó lộ ra một vẻ kiên quyết. Cẩn tuân tông chủ chi mệnh. Ô Vân Đồng và các đệ tử Thiên Ma Tông nghe vậy, sắc mặt đầu tiên là đại biến, nhưng sau đó họ khẽ cắn môi, trong mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Họ quỳ một chân xuống đất mà nói, cẩn tuân lão sư chi mệnh. Học sinh khi chấp nhận đến Ủy Vũ Sơn đại động thiên đã không nghĩ có thể trở về, nhưng học sinh lo lắng thực lực bản thân không đủ, mong lão sư giúp đỡ. Trường Hư Tử cùng năm người, trong đó có Kim Nguyên Nghị, cũng đều quỳ một chân xuống đất. Sắc mặt của họ từ lúc đầu kinh hoàng đã chuyển thành kiên định. Mà loạn đầu nguồn chắc chắn là nơi hung hiểm nhất, không chỉ vì vực ngoại ma tộc liên tục xuất hiện, mà còn vì nơi đây tụ tập đông đảo ma tộc từ các vực ngoại. Cát Đông Húc cùng bốn vị đệ tử mạnh nhất của Thiên Ma Tông đã được giao trọng trách trấn thủ đầu nguồn, trong khi đó các đệ tử Thiên Ma Tông còn lại cùng với Trường Hư Tử và những người khác đều tỏ ra kính nể và cam chịu phục tùng. Tuy nhiên, đầu nguồn này không phải là một nơi yên bình, không chỉ có ma thú lang thang đi săn, mà còn có sự xuất hiện của ấu ma. Nếu chỉ là những ấu ma sơ kỳ lại xuất hiện đơn lẻ thì còn có thể xử lý được, nhưng nếu là những ấu ma trung kỳ hoặc có nhiều con cùng lúc xuất hiện, thậm chí có thể dẫn theo cả đàn ma thú, lúc ấy với thực lực của Ô Vân Đồng và Trường Hư Tử, đừng nói là trấn áp, có khi giữ mạng được đã là may mắn. Đúng vậy, với thực lực hiện tại của các ngươi, nếu chỉ gặp ma thú đơn lẻ trấn áp sẽ không thành vấn đề, nhưng nếu gặp phải ấu ma thì các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy, hôm nay bản tông quyết định ban thưởng cho các ngươi một ít bảng nguyên tiên khí mà chúng ta đã thu thập được trong những ngày qua. Cát Đông Húc trầm giọng nói, bản nguyên tiên khí. Ô Vân Đồng cùng các đệ tử của Thiên Ma Tông đều biết rõ bản nguyên tiên khí là thứ gì. Nghe vậy, tất cả bọn họ đều cảm thấy tim đập mạnh, đôi mắt sáng lên, đầy kích động và mong đợi. Trong khi đó, Trương Hư Tử và năm người còn lại thì có vẻ mơ hồ, như thể họ chưa hiểu rõ về sự quan trọng của bản nguyên tiên khí. Cát Đông Húc cũng không giải thích nhiều, chỉ tiếp tục nói, thời gian gấp rút, các ngươi hãy nhanh chóng tập trung tinh thần, chuẩn bị vận chuyển công pháp để hấp thu và luyện hóa bản nguyên tiên khí. Liệu các ngươi có thể kết thành tiên thai hay không còn phải xem vào bản lĩnh và cơ duyên của mỗi người. Kết thành tiên thai, Trường Hư Tử và các vị thái thượng trưởng lão lúc này mới hiểu ra, trong lòng không khỏi cuồng loạn, kích động đến mức gần như tột cùng. Kết thành tiên thai tức là một bước chân vững vàng tiến vào tiên anh đại đạo. Chưa tập trung ý chí bảo vệ linh đài cho chặt, Cát Đông Húc quát lên. Nghe vậy, mọi người trong lòng đều run lên, vội vàng ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cát Đông Húc thấy vậy mới bắt đầu lấy ra từng đạo bản nguyên tiên khí, từng cái ban thưởng xuống dưới. Khi Cát Đông Húc phân phát bản nguyên tiên khí, lập tức có thể nhìn ra căn cơ và đạo hạnh của mỗi người. Bốn vị thái thượng trưởng lão của bốn đại tông môn dù sao cũng tu đạo lâu năm, trải qua sinh tử ma luyện nhiều, năng lực thực chiến có thể chưa chắc so được với các đệ tử đời ba của Thiên Ma Tông, nhưng nếu xét về căn cơ đạo hạnh thì vẫn là họ sâu nhất. Bốn người nhận được một đạo bản nguyên, rất nhanh đã hấp thu và nhập định. Ô Vân Đồng, Vân Nghề, Vân Hà ba tỷ muội cùng với Nam Môn Hùng được xem như đội thứ hai, sau khi trải qua một phen thống khổ dày vò cũng đã nhập định. Kim Nguyên Nghị, Ô Sát, Yến Hùng đến từ Hắc Lâm Tiểu Động Thiên cùng với tám người khác, cùng Thiên Ma Tông sau tấn đệ tử đời ba Kỳ Ngọc Thư và Địch Thành Thiên, tổng cộng 10 người, nhưng còn thiếu một chút. Thậm chí Tần Nhạn và Tần Tu, hai huynh đệ thân thể yếu kém, không thể tiếp nhận đạo bản nguyên chân khí này mà bị sụp đổ. May mắn mấy ngày trước bọn họ đã dung hợp một phần tiên khí, nên vừa rồi mới không bị ngã xuống. Cát Đông Húc lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, thở dài trong lòng. Nếu không phải là tình huống cấp bách, hắn cũng không vội vàng để cho bọn họ tiếp nhận đạo bản nguyên tiên khí này phải trải qua sự thống khổ dày vò như vậy. May mắn là cuối cùng mọi người đều kiên trì được, và tiếp nhận được đạo bảng nguyên tiên khí. Tiếp theo sẽ là xem xét cơ sở và cơ duyên của mỗi người. Nếu cơ sở vững vàng và cơ duyên tốt, có thể họ sẽ lập tức đốn ngộ, kết thành tiên thai. Dĩ nhiên, dù hiện tại chưa kết thành tiên thai, nhưng sau khi dung hợp đạo bản nguyên tiên khí này, thực lực của bọn họ cũng sẽ được tăng cường. Một thời gian sau, họ chắc chắn sẽ có thể kết thành tiên thai. Trường Hư Tử, Ngọc Minh Tử, Vô Trần và Vân Tê quả thật không hổ là bốn đại tông môn trưởng lão của Bát Thương Sơn Đại Động Thiên, nghĩa mực tông sư cấp bậc toàn. Không chỉ có căn cơ đạo hạnh thâm hậu, thiên phú cũng vô cùng cao. Họ là những người đầu tiên nhập định và cũng là những người đầu tiên tỉnh lại. Họ đã mượn đạo bản nguyên tiên khí này để kết thành tiên thai. Khi bốn người vừa từ trong định tỉnh lại, không khỏi rơi nước mắt, cảm động vô cùng. Ngàn năm qua, tông môn chưa từng có ai thực sự tiếp cận được cánh cửa tiên anh đại đạo. Giờ đây, bọn họ không chỉ chạm đến mà còn chỉ cách một bước nữa là có thể bước vào. Đệ tử bái tạ lão sư đã ban ơn tài bồi lớn lao. Về sau, chỉ cần Thiên Ma Tông có lệnh, đệ tử sẽ luôn luôn tuân theo. Bốn người quỳ xuống dập đầu, thần sắc trang nghiêm, cùng kính nói. Bốn người không là các đồng húc đã khiến họ phải nghe lệnh, mà là nói Thiên Ma Tông. Điều này rõ ràng cho thấy, mặc dù họ không gia nhập Thiên Ma Tông, nhưng họ đã tự coi mình là một phần của Thiên Ma Tông. Bởi vì chính tông môn đã đưa họ vào con đường tu luyện này, nhưng đại đạo tiên anh lại là do các đồng húc dẫn dắt. Nếu không có sự dẫn dắt của tông môn, họ sẽ không có cơ hội tu luyện, và nếu không có phần cơ duyên mà các đồng húc đã ban tặng, họ sẽ chẳng thể nào thấy được tiên đạo. Một trước một sau, cái gì trọng cái gì nhẹ, bốn người khó mà phân biệt rõ ràng. Chỉ cần các ngươi có tấm lòng như vậy, thì phần cơ duyên này bản tông ban cho các ngươi sẽ không uổng phí. Tuy nhiên, bản tông biết rõ tính cách của các ngươi, tuyệt đối không mong muốn lại phát sinh sự kiện giống như Kim Kiếm Môn cách đây 40 năm. Nếu không, làm sao hôm nay bản tông lại ban cho các ngươi cơ duyên này? Hắn sẽ chẳng bao giờ cướp đi cơ duyên của các ngươi. Cát Đông Húc trầm giọng nói, học sinh cần tuân lão sư chỉ thị, sẽ ngày đêm tự xét lại cảnh giới. Bốn người thần sắc nghiêm nghị nói. Sau đó, Ô Vân Đồng, Nam Môn Hùng và hai tỷ muội Vân Nghê, Vân Hà cũng thuận lợi kết thành tiên thai. Cả bốn người đều cảm kích, tâm tình kích động và không quên cảm tạ Cát Đông Húc. Còn lại là 10 người trong nhóm Kim Nguyên Nghị, cuối cùng chỉ có Kim Nguyên Nghị và Thiện Ngọc Sơn kết thành tiên thai. 8 người còn lại không thể thành công. Kim Nguyên Nghị kết thành tiên thai, Cát Đông Húc cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Bản thân Kim Nguyên Nghị thiên phú không tồi, năm đó tại Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, dù là về thân phận hay thực lực đều cao hơn Ô Sát và những người khác rất nhiều. Cát Đông Húc cũng bởi vì sự liên quan với Kim Phi Dương mà đặc biệt chiếu cố Kim Nguyên Nghị, cho nên cho mỗi người hắn kết tiên thai là điều hợp tình hợp lý. Nhưng Thiện Ngọc Sơn, một người từng là thái giám tổng quản trong hoàng cung, lại có thể kết thành tiên thai, khiến Cát Đông Húc có phần ngoài ý muốn. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy như vậy cũng hợp lý. Thiện Ngọc Sơn từ nhỏ vào cung, chịu không ít khổ sở, sau này được Cát Đông Húc đặc biệt ân huệ, so với những người khác thì hắn luôn trân trọng cơ hội hơn cả. Hơn nữa, hắn tu hành rất chăm chỉ, tâm hướng đạo vô cùng kiên định. Chính vì vậy, Cát Đông Húc sau này cũng đặc biệt ưu ái hắn, bổ nhiệm Thiện Ngọc Sơn làm phó đường chủ nội vụ đường. Kim Nguyên Nghị sau khi kết thành tiên thai, tâm tình kích động, liên tục cảm tạ Cát Đông Húc. Tuy vậy, khi nghĩ đến con cái của mình cùng Hồ Mỹ Nhi và những người kia sinh tử chưa rõ, lòng hắn không khỏi cảm thấy phức tạp tình thể. Hắn âm thầm hối hận vì năm xưa không ngăn cản họ. Nếu không bây giờ, với quan hệ giữa họ và Cát Đông Húc, đừng nói kết tiên thai, mà việc bước lên tiên anh đại đạo cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tâm trạng của Thiện Ngọc Sơn còn khó tả hơn. Vừa mới tỉnh lại từ trong nhập định, y liền không kìm nổi, vừa khóc vừa dập đầu với Cát Đông Húc. Tiếng khóc của y vang lên khiến Cát Đông Húc cảm thấy rùng mình, vội vàng quát bảo ngừng lại. Thiện Ngọc Sơn lúc này mới cố nén tiếng khóc, nhưng vẫn không thể ngừng được cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Bản tông mặc dù hy vọng các ngươi nhanh chóng diệt trừ đầu nguồn vực ngoại ma tộc, cứu giúp vô số sinh linh khỏi tai họa, nhưng cũng không muốn các ngươi vì vậy mà mất mạng. Vì thế, các ngươi chỉ có thể chia thành hai đội, hành động tách biệt, nhưng luôn phải giữ khoảng cách nhất định và liên lạc với nhau. Nếu gặp phải vực ngoại ma tộc quá mạnh, tuyệt đối không được tham chiến. Cát Đông Húc ánh mắt quét qua mọi người, thần sắc nghiêm trọng nói, cần tuân tông chủ pháp chỉ. Đám người quỳ một chân xuống, đồng thanh lĩnh mệnh. Thi thể ấu ma các ngươi cứ thu lại cho bản tông có việc cần dùng. Cát Đông Húc trầm tư một lát, rồi đem 10 nhẫn chữ vật của Thương Kỳ và các tin sứ chia cho mọi người. Những nhẫn chữ vật này không gian rộng lớn, có thể chứa được vài đầu ấu ma thi thể. Thi thể ấu ma vẫn còn lưu lại một phần năng lượng, có thể chuyển hóa thành tiên khí hỗn loạn. Năng lượng này sẽ từ từ phân tán ra không khí khi thi thể phân hủy và người khác không thể thu thập được. Tuy nhiên, Cát Đông Húc lại có thể dùng thiên đạo pháp tắc trong động thiên thế giới để nhanh chóng chuyển hóa năng lượng đó thành tiên khí thu nạp vào. Đúng vậy, đám người nhận chữ vật cùng nhau lĩnh mệnh. Tốt, các ngươi bảo trọng, bản tông đi đây. Cát Đông Húc gật đầu với mọi người, rồi cùng Hoa Mạn Ngâm và 5 người khác lên Lưng Chim Đại Bàng, bay về phía tây, hướng về khu vực vết nứt không gian rộng lớn mà đi. Trong suốt đoạn đường này, Cát Đông Húc không cần phải ra tay trấn áp những ma tộc bên ngoài đang phá hoại, mà trực tiếp hướng tới nguồn gốc của ma loạn mà tiến tới. Chim Đại Bàng Kim Giáp Cường có tốc độ rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn, Cát Đông Húc đã nhìn thấy từ xa cái vết nứt không gian lớn. Vết nứt này tựa như một vết rách trên mặt đất, dài mấy chục dặm và rộng, kéo dài gần vạn dặm như một con mắt tận thế. Bốn phía không gian xung quanh hỗn loạn, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, địa hỏa dâng trào. Từng đầu ma tộc ngoài vực với hình thù kỳ quái, thân thể khổng lồ liên tục tuôn ra từ cái khe không gian rộng mấy chục dặm, dài đến mấy ngàn dặm. Ít nhất có hơn 10 vạn ma tộc tụ tập xung quanh khu vực vết nứt không gian, liên tục tàn sát và nuốt chửng sinh linh. Cát Đông Húc tuy đã từng trấn áp ma loạn tại loạn ma khe nứt lớn, nhưng lần đó số lượng ma tộc ngoài vực so với hiện tại lại thấp hơn một bậc kinh trình. Vì vậy, khi Cát Đông Húc đứng trên Lưng Chim Đại Bàng quan sát từ trên cao, với tu vi và thủ đoạn của hắn, lông tơ trên người không khỏi dựng đứng, trong lòng càng cảm thấy một nỗi lo sợ không thể tả. Nếu như không trấn áp mạnh mẽ, những ma tộc ngoài vực này sẽ không ngừng nuốt sinh linh để lớn mạnh và sẽ tiếp tục mở rộng lan ra ngoài. Lúc đó, Thương Kỳ và những người khác căn bản không thể phòng thủ được Liên Võ Sơn Mạch. Cho dù Xích Trần Động Chủ có đến đây thì cũng đã quá muộn, trừ khi Huyền Viêm Chân Tiên Phủ phái một đội quân lớn đến đây trấn áp. Chúa công, cái này chí ít có hơn 10 vạn vực ngoại ma tộc. Một khi chúng ta lao xuống triển khai chiến đấu, đoán chừng bọn chúng sẽ nghe thấy tiếng mà kéo đến đông đảo. Vân Tòng Long vốn nổi tiếng là dũng mãnh, lần đầu tiên không thể không lên tiếng với giọng có chút run rẩy. Chúng ta không thể chần chừ nữa, nếu để bọn chúng phát triển mạnh mẽ, khi đó đừng nói là Uy Vũ Sơn Đại Động Thiên, ngay cả Quát Thương Sơn Đại Động Thiên của chúng ta cũng sẽ gặp tai ương. Cát Đông Húc trầm giọng đáp. Vâng, số lượng quá nhiều khó mà thắng nổi, mà đệ tử chí ít cũng cảm nhận được hơn trăm cỗ khí tức cường đại. Hoa Mạn ngâm mặt mày nghiêm nghị nói tiếp. Đúng, số lượng là nhiều, nghĩa vực ngoại ma tộc không giống nhân tộc hay yêu tộc, bọn chúng không có trí óc, không có tổ chức và sẽ không biết cách phối hợp sức mạnh tập thể. Do đó, nếu chúng ta có thể củng cố phòng tuyến, tập trung lực lượng, thì thực tế chúng ta chỉ phải đối mặt với vài chục con ma tộc. Chỉ cần không phải đối đầu với mấy chục con ấu ma đồng thời vây công, chúng ta sẽ không thua được. Cát Đông Húc ánh mắt sáng lên, vẻ mặt đầy suy tư. Nhưng như vậy chúng ta sẽ kịp sức. Vu Phong do dự một lát rồi nhắc nhở. Vì vậy chúng ta nhất định phải có chiến lược, luôn phải giữ lại một chút sức lực dư thừa. Cát Đông Húc sờ cằm nói tiếp. Mọi người đều hiểu ý của Cát Đông Húc, họ đều nhìn nhau, không ai lên tiếng, biết rằng ông còn điều gì đó muốn nói. Các ngươi 5 người, mỗi lần chỉ có thể tổ chức 3 người thành một đội hình chiến đấu theo hình tam giác, 2 người còn lại trong trận chỉnh đốn, giữ vững trận thế. Các ngươi chỉ cần chân sát ma thú, còn ấu ma sẽ giao cho bản tông xử lý. Chim Đại Bàng Kim Giáp Cương sẽ không trực tiếp ra tay, mà chỉ giữ sức để có thể hỗ trợ kịp thời khi có nguy cơ, hoặc trong trường hợp không thể làm gì khác, nhất định phải phá vây rút lui. Cát Đông Húc tiếp tục dặn dò. Khởi bẩm chúa công, đệ tử cùng các đồng môn bây giờ đã kết tiên thai, tiêu hào chân nguyên và pháp lực có thể nhanh chóng phục hồi nhờ hấp thụ năng lượng từ tử linh tinh hoặc dùng linh đan, nhưng tiên lực lại không có cách nào bổ sung. Nếu không có tiên lực bổ sung, tiên thai sợ rằng cũng sẽ. Mặc Vũ ngừng lại một chút rồi cẩn trọng nói tiếp. Hắn là một vị yêu tộc luyện đan đại sư, rất hiểu rõ mối quan hệ giữa năng lượng tiêu hao và bổ sung. Khi đối diện với số lượng ma tộc quá lớn liên tục vây công, cho dù bọn họ thay phiên chỉnh đốn, thời gian để nghỉ ngơi cũng rất hạn chế. Bọn họ không thể kịp thời chuyển hóa năng lượng từ tử linh tinh hay linh đan thành tiên lực. Nếu tiên lực không thể bổ sung kịp thời, tiên thai có thể sẽ khô kiệt và chết. Dù vậy, Mặc Vũ không phải vì sợ chết mà lo lắng, mà là hắn e rằng nếu tiên thai khô kiệt, thực lực của họ sẽ không thể chống đỡ được sức mạnh liên tục của mấy chục con ma thú đang vây đánh. Chỉ có điều, tiên sứ đều hiểu rằng việc sử dụng tiên ti bình để thu lấy tiên khí, chắc hẳn bản tông sẽ không thiếu phương pháp thu thập tiên khí sao. Lần này ma loạn chiến chính là thử thách sinh tử mà các ngươi phải vượt qua để bước vào tiên anh đại đạo. Nếu các ngươi vượt qua được, không chỉ có thể lập tức đặt chân vào tiên anh đại đạo, mà thành tựu trên tiên anh đại đạo của các ngươi cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Thương Kỳ và những sứ giả áo tím kia. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Mặc Vũ và những người khác nghe vậy, tất cả đều cảm thấy cả người chấn động, ánh mắt sáng lên, lập tức quỳ một chân xuống đất. Đệ tử sẽ không phụ lòng chúa công khổ tâm tài bồi. Đệ tử sẽ không phụ lòng tông chủ khổ tâm tài bồi. Lần này ma loạn có 6 vị môn nhân uất tức chết đi, bản tông tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Các ngươi phải trưởng thành thành những cường giả, nắm giữ vận mệnh của chính mình, cho dù có chết cũng phải chết một cách oanh liệt. Đường Hoàng, Cát Đông Húc nắm chặt nắm đấm, nghiêm giọng nói. Đúng. Hoa Mạn Ngâm và 5 người kia nghe vậy, lại một lần nữa cảm thấy toàn thân chấn động, nước mắt không thể kìm nén mà rơi xuống. Lúc này họ mới nhận ra, chúa công, tổng chủ dường như Hồng kiên cường và tỉnh táo hơn bất kỳ ai, nhưng thực tế từ đầu đến cuối người chưa từng quên cái chết của Tư Miên và 6 người kia. Đi, Cát Đấm Húc hít sâu một hơi, vung tay lên, cùng với Hoa Mạn Ngâm và 5 người, hắn lao vút lên không trung như những vì sao bằng trời, trong nháy mắt đã rơi xuống một mảnh bình nguyên cách vết nứt không gian chưa đầy trăm dặm. Chim đại bàng kim giáp cương vẫn bay vòng quanh trên không trung bảo vệ phía trên họ. Giải đất bình nguyên không có hiểm trở, có thể dễ dàng phòng thủ, nhưng tại không gian rộng lớn này, mọi thứ đều giao thoa trùng trùng điệp điệp điệp. 6 người tụ lại thành một chiến tuyến. Vực ngoại ma tộc tuy có số lượng đông đảo, nhưng chúng không thể cùng lúc phát động tấn công mà bọn họ chiến đấu từ xa và gần được phối hợp lại, tối đa cũng chỉ có thể có khoảng 100 con ma tộc tấn công cùng lúc. Những con ma tộc ở xa hơn sẽ bị những con gần đó ngăn lại trước khi có thể tiếp cận.